Đều nói tới đây, Tống Nghiên có thể nói cái gì? Hắn thở dài, thê tử thật ôn nhu hiền lương không sai, nhưng là ba cái cô em vợ quá hung tàn, về sau vẫn là cùng biểu muội bảo trì chút khoảng cách bãi. Nói một lát lời nói sau, Tống Nghiên lại ôm ôm nữ nhi, liền rời đi, lưu các nàng tỉ muội mấy cái nói chuyện. Bên này Hòa Thuận vui vẻ, bên kia Lạc Hinh Vũ lại là khóc sướt mướt mà bị người sủi đỡ trở về, cũng không trở về chính mình sân, mà là trực tiếp đi quốc công phu nhân cư trú chính viện. Quốc công phu nhân mới từ lão phu nhân chỗ đó trở về, đang ngồi ở trên giường đất làm nha hoàn đấm chân nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy nhà mẹ đẻ chất nữ khóc đến hoa lê mang nước mắt mà bị bọn nha hoàn sủi đỡ tiến vào, không khỏi hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Quốc công phu nhân chạy nhanh làm người đem nàng sủi lại đây, đang muốn làm nàng ngồi xuống, ai biết mông mới đụng tới đệm mềm, nghe được nàng hít hà một hơi, đột nhiên đứng lên, thân mình run rẩy, thoạt nhìn thập phần mảnh mai, làm quốc công phu nhân chợt giác không đúng, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Đối này nhà mẹ đẻ chất nữ, quốc công phu nhân cũng là yêu thương, nàng từ nhỏ ở chính mình bên người chơi đùa lớn lên, đối nàng mà nói, giống như là dưỡng cái nữ nhi giống nhau, vẫn luôn nung chiều lớn lên, trước nay luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, nếu không phải vì mấy đứa con trai tương lai suy tính, vì bọn họ cưới một cái nhạc ra thế lực không tồi thê tử, nàng có lẽ là muốn đem này chất nữ đính hôn cho chính mình nhi tử. Lạc Hinh Vũ chỉ là nằm ở cô mẫu trong lòng ngực khóc, nhưng là mông lại tiểu tâm mà kiều, đỡ phải lại đâu. Bất đắc dĩ, quốc công phu nhân liền hỏi Lạc Hinh Vũ nha hoàng, chờ nghe xong nha hoàng tự thuật sự tình trải qua, quốc công phu nhân tức giận đến chụp bàn, phản không thành. Hai chỉ xúc sinh thôi, như thế nào địch nổi người? Đối với A Huyễn tre chở hai chỉ ngỗng trắng hành vi, quốc công phu nhân trong lòng không mừng, lại còn có nói nàng chất nữ đôi mắt có bệnh yêu cầu xem đại phu gì đó. Quốc công phu nhân càng là tức giận đến gan đau. Bất quá, nghĩ đến A Huyễn thân phận, quốc công phu nhân chỉ phải tạm thời nhịn xuống. Xem chất nữ đáng thương bộ dáng, liền làm người sủi đỡ nàng vào phòng thường dược. Chờ nàng nhìn đến chất nữ hai cánh cái mông vị trí lại hồng lại sưng, càng là trong cơn giận dữ, trực giác cho rằng A Huyễn là cái ương ngạnh không nói lý. Không chỉ có túng hai chỉ xúc sinh đã thương người, càng vì hai chỉ xúc sinh như vậy nhục nhã người, liền tính là hoàng đế phong quận chúa, này cũng kiêu ngạo quá mức, căn bản là cái không nói lý. Xem chất nữ đáng thương bộ dáng, thật sự là khí bất quá, quốc công phu nhân làm người cho nàng thay quần áo, nàng muốn đi tìm Thọ An quận chúa nói nói. Chương 72 quốc công phu nhân mới vừa bước vào trưởng tử cư trú sân, còn chưa làm thủ viên bà tử đi thông báo, liền bị người cản lại. Thấy cản nàng là trưởng tử bên người hầu hạ gã sai vặt chu đáo cẩn thận, quốc công phu nhân kiềm chế trụ trong lòng tức giận, hỏi, lúc trước không phải nghe nói thế tử đã trở lại, thế tử hiện nay ở nơi nào? Chu đáo cẩn thận cấp quốc công phu nhân thỉnh an sau, bồi cười nói, thế tử lúc trước đi cùng thế tử phi nói một lát lời nói, hiện nay đang ở trong thư phòng luyện tự, hắn nói nếu là phu nhân lại đây, liền đi trước thư phòng một chuyến, có việc cùng phu nhân nói. Quốc công phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Thọ An quận chúa hôm nay khó được tới xem con dâu cả, tất nhiên sẽ không thật mau trở về, liền rời bước đi nhi tử thư phòng, tưởng nhìn một cái nhi tử rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao lúc trước nhậm kia Thọ An quận chúa như thế nhục nhã nhà mình biểu muội. Tuy rằng Thọ An quận chúa sau lưng có Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thùy Vương phủ không dễ trọc, chính là việc này là Thọ An quận chúa vô lý trước đây, hẳn là theo lực lý tranh phương lạ, nơi nào yêu cầu tùy vào người như thế nhục nhã người. Bọn họ An quốc công phủ chính là thừa kế vọng thế công phủ, đó là quận chúa cũng không thể tại đây kiêu ngạo. Tới rồi thư phòng sau, quốc công phu nhân liền thấy nhi tử đứng ở án trước ở luyện tự, dáng người thon dài, anh khí tuấn lãng, thật sự là tuấn tú lịch sự, làm nàng mỗi khi nhìn đến toàn tâm sinh kiêu ngạo vừa lòng. Nếu không có nhìn chúng Khang Bình trưởng công chúa ở hoàng đế trong lòng địa vị, nàng cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Làm trưởng tử cưới một vị quận chúa vào cửa, tuy rằng có thể dựa thượng Khang Bình trưởng công chúa, chính là quận chúa rốt cuộc không hảo đắn đo, làm nàng này đương bà. Bà, làm được cũng thập phần ngàn quốc, chỉ là mỗi khi nghĩ vậy dạng có lợi cho trưởng tử, liền nuốt xuống kia khẩu khí, chính là rốt cuộc không nghĩ ủy khuất nhi tử, liền muốn đem tỉ mỉ nuôi lớn chất nữ để lại cho nhi tử. Chỉ tiếc, nhìn thấy nàng tiến vào, Tống Nghiên buông trong tay bút, tiến lên đỡ nàng đến trong thư phòng giữa nam tường vị trí ngồi xuống, chờ nha hoàng thượng nước trà sau, Tống Nghiên phất tay làm các nàng đến bên ngoài chờ, đối quốc công phu nhân nói, mẫu thân chính là muốn đi tìm Thọ An quận chúa. Quốc công phu nhân thấy hắn một bộ hiểu rõ bộ dáng, trong lòng biết hắn minh bạch, nhấp miệng cả giận, tự nhiên như thế. Lúc trước sự tình rõ ràng là Thọ An quận chúa vô lễ trước đây, ngươi như thế nào vì nàng mà làm người như thế xấu hổ thọ ngươi biểu muội? Vẫn là, ngươi muốn che chở ngươi tức phụ. Tống Nghiên đạm đạm cười, mẫu thân ngươi nói chạy đi đâu? Biểu mùi chính mình đá Thọ An quận chúa ngỗng trắng, kia hai chị ngỗng trắng mới có thể cắn nạn, cùng Thọ An quận chúa có quan hệ gì đâu? Thọ An quận chúa nhưng không có xúi dục ngỗng trắng đi cắn biểu mùi, mẫu thân phải nhớ kỹ điểm này. Hơn nữa xúc nhi là ta thề, cùng ta vui buồn tương quan, ta tất nhiên là muốn che chở nàng một ít. Quốc công phu nhân nghe được sắc mặt xanh trắng đang xen, cắn chặt răng, thấp giọng nói, Nghiên nhi ngươi cùng nương nói, ngươi có phải hay không thật sự muốn che chở ngươi tức phụ nhi? Ngươi đem hình vũ đặt nơi nào? Mẫu thân chớ nói loại này lời nói. Tống Nghiên ninh mi nói, biểu muội chỉ là bởi vì mẫu thân yêu thích mới lưu tại bên người làm bạn. Hiện nay biểu muội lớn, cũng nên suy xét nàng trung thân đại sự. Mẫu thân có rảnh liền liên lạc cửu cửu, cùng cửu cửu, mở thương lượng một chút biểu muội việc hôn nhân bãi. Nói, Tống Nghiên nhớ tới Lạc Hinh Vũ từ nhỏ mẫu thân qua đời, nhà mình mẫu thân thương tiếc nàng, sợ nàng bị mẹ kế khinh nhục, phương sẽ ba ngày hai đầu đem nàng tiếp nhận tới giáo dưỡng, cửu cửu căn bản không quan tâm này nữ nhi, cho nên mới vừa rồi từ nàng ở tại nơi này. Nhớ tới cửu cửu cũng là cái hồ đồ, cho nên biểu muội nếu là làm thiếp, hắn phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí không cảm thấy mất mặt, không cấm âm thầm mà lắc đầu. Quốc công phu nhân nghe được khiếp sợ, môi đều có chút run lên, run nói, ngươi biết rõ ta luyến tiếc Hinh Vũ, tưởng lưu tại trong nhà, ngươi thế nhưng nói loại này lời nói, tưởng chỉ trích cái gì, thấy nhi tử bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, trung quy có chút nản lòng, nói, ngươi, trước kia rõ ràng liền không cự tuyệt, vì sao lần này, mẫu thân nói chi vậy, trước kia biểu muội còn nhỏ thôi, hiện nay nàng lớn, tự nhiên bất đồng. Tống Nghiên thấy nàng thất thần, liền nói, nếu là mẫu thân thật sự là luyến tiếc biểu muội, lưu tại trong nhà cũng có thể hành, tam đệ vừa vặn cùng biểu muội tuổi tương phòng, đem biểu muội hứa cùng tam đệ đó là câm miệng. Quốc công phu nhân cả giận, ngươi tam đệ bất quá là cái con vợ lẽ, như thế nào cùng ngươi biểu muội xứng đôi, ta đó là làm Hinh Vũ cho ngươi làm thiếp, cũng sẽ không đem nàng hứa cùng ngươi mấy cái đệ đệ. Quốc công phu nhân tuy không phải cái ác độc mẹ cả, nhưng là đối với kia mấy cái con vợ lẽ cũng thật sự không mừng, nàng dưỡng nhà mẹ đẻ chất nữ, những năm gần đây dưỡng đến có cảm tình, liền muốn đem nàng lưu tại bên người, chỉ tiếc hai cái nhi tử hôn sự không phải do nàng làm chủ, chỉ có thể ủy khuất này chất nữ. Đến nỗi đem chất nữ đính hôn cấp con vợ lẽ gì đó, loại chuyện này tưởng đều không cần. Tưởng, Tống Nghiên gật gật đầu, cũng không để ý tới nàng lời nói, tiếp tục nói. Chính là ta hiện tại không nghĩ nạp thiếp, mẫu thân về sau chớ có nói loại này lời nói. Hảo, lần này sự tình là biểu muội chính mình không đúng, mẫu thân chớ có đi cùng Thọ An quận chúa nói cái gì, cũng đừng cùng Xúc Nhi nói cái gì, nàng tính tình mềm, sẽ không nói cái gì, chính là người khác cùng nàng bất đồng. Quốc công phu nhân quả thực phải bị này nhi tử cấp tức chết, cố tình hắn từ nhỏ đến lớn chính là cái có chủ ý, chính mình tả hữu không được quyết định của hắn. Hơn nữa nam nhân nơi nào có thể không nạp thiếp, phóng nhãn kinh thành, nàng nhưng chưa thấy qua nào hộ hôn quý ra hậu viện không có mấy người phụ nhân, đó là Thùy Vương cùng Thùy Vương đích phi như vậy tình thâm, còn không phải có mấy người phụ nhân ở hậu viện bãi. Thấy mẫu thân không nghe minh bạch chính mình địa điểm, Tống Nghiên bất đắc dĩ, chỉ phải đem nàng đưa ra đi. Nhìn mẫu thân khí hồ hồ mà rời đi, Tống Nghiên nhíu mày tế từ một lát, liền gọi tới một cái nha hoàn dặn dò vài tiếng. Quốc công phu nhân rời đi nhi tử thư phòng sau, liền hướng phòng khách bước vào, chỉ là bị nhi tử như vậy ngắt lời, trong lòng kia cổ khí bình ổn một ít, nhưng là vẫn là cách ứng đến lợi hại, không khỏi trong lòng đối Mạnh Xúc cũng có vài phần tức giận, đặc biệt là nghe được nhi tử như vậy giữ gìn nàng, đương mẫu thân nơi nào có thể thoải mái. Nghe nói quốc công phu nhân lại đây, Mạnh Xúc hơi hơi nhíu mày, bất quá cũng chưa nói cái gì, đứng dậy đi đón chào. Quốc công phu nhân tiến vào khi, nhìn thấy nghênh lại đây con dâu, thần sắc có chút lạnh lùng, nàng ánh mắt hướng trong đầu đảo qua, liền định ở an tĩnh mà ngồi ở trên giường đất tiểu cô nương trên người. Hơn nữa nàng chú ý tới nằm ngồi ở giường đất chân trước bước lên kia hai chị ngỗng trắng, lúc trước chính là này hai chị ngỗng trắng bị thương nàng Hinh Vũ. Hai chị ngỗng trắng nhìn đến có người xa lạ tiến vào, liền chiều nàng cạc cạc mà kêu hai tiếng, nhưng thật ra không có lên công kích người. Nương như thế nào lại đây? Mạnh Xúc tiến lên sủy đỡ lấy nàng tiến vào ngồi xuống, cười hỏi. Quốc công phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó được hai vị quận chúa đã đến, lúc trước ta làm Hinh Vũ đưa chút trà mới lại đây, lại không nghĩ Hinh Vũ khóc lóc đi trở về, nghe nói là bị Thọ An quận chúa dưỡng hai chị ngỗng cấp cắn. Mạnh Xúc sau khi nghe xong có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì khi Mạnh Hân thanh âm đột nhiên vang lên, bá mẫu, chuyện này cũng không thể lại đại bạch cùng nhị bạch là lạc ra biểu tỷ trước đá chúng nó, bằng không chúng nó hảo hảo ở trong sân tản bộ, mới sẽ không vô duyên vô cớ mà đuổi theo người chạy đâu, làm hại vừa rồi chúng ta còn phải cho nó rửa sạch đã lâu móng vuốt. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy lại dễ nghe, nói được vừa nhanh vừa vội, hơn nữa lời nói toàn là oán trách, làm quốc công phu nhân ngực một hơi xuyển bất quá tới. Mạnh Súc thấy nàng thở hổn hển, sợ nàng khí, chạy nhanh nói, nương, hân nhi tuổi còn nhỏ, thỉnh ngài đừng trách móc. Quốc công phu nhân thở hổn hển khẩu khí, lại nói, đó là hinh vũ đá, chính là này súc sinh nơi nào so được với người, nào có nhân vi hai chỉ súc sinh ngược lại mặc kệ người. Lúc này, A Huyện nói, đại biểu tỷ phu không phải nói sao, lạc ra biểu tỷ đôi mắt không hảo xử, sẽ làm người đi thỉnh cái đại phu cấp lạc ra biểu tỷ trị giả mắt tật. Đúng vậy, đại biểu tỷ phu cũng nói, là lạc ra biểu tỷ đôi mắt không tốt, yêu cầu thỉnh cái đại phu lại đây, cho nàng xem mắt, miễn cho hai chỉ ngỗng trắng như vậy đại, nàng thế nhưng nhìn không tới. Mạnh Hân sen mồm nói. A Huyễn gật đầu, lại nói, hơn nữa lạc ra biểu tỷ một cái chưa xuất các cô nương ra, nơi nào có thể luôn là hướng biểu ca biểu tẩu trong viện chạy. Ngươi nhìn, này không phải đã xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, bá mẫu, lạc biểu tỷ như thế nào đều không trở về nhà à? Chẳng lẽ nàng không phải lạc ra cô nương, mà là tống ra cô nương sao? Kia nàng hẳn là họ tống mới đúng. Mạnh Hân vỗ tay cười nói, bất quá liền tính là thân mùi tử, cũng không hảo thường xuyên chạy huynh trưởng trong phòng đi. Ngươi nhìn ta như vậy lớn, đều ngượng ngùng đi ta ca trong viện chơi, ta mẫu thân đều không cho đâu. Quốc công phu nhân, bị hai cái tiểu nha đầu chèn ép, quốc công phu nhân thiếu chút nữa khí tạc, lập tức cũng không để ý tới bên cạnh lo lắng con râu. Đối A Huyễn nói, hình vũ từ nhỏ liền ôm đến ta bên người dưỡng, ta là lấy nàng đương nữ nhi xem, hai vị quận chúa chớ có nói bậy. Trước không nói việc này, lúc trước sự tình dốt cuộc là quận chúa vô trạng, ngươi một cái tiểu cô nương ra, nơi nào có thể như vậy nói nàng đôi mắt không tốt. Nếu là truyền ra đi, nói nàng có bệnh về mắt, về sau nhưng giáo hình vũ làm sao bây giờ? Nàng còn không có làm mai đâu, nhìn quốc công phu nhân nói đột nhiên gạt lệ khóc, Mạnh ra tỉ muội đều trợn tròn mắt. Mạnh Súc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà trước mặt người khác khóc, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Mạnh Hân tuổi còn nhỏ, tuy rằng vì nhà nàng đại tỷ tỷ bất bình, chính là cũng không nghĩ tới muốn đem trưởng bối cấp bức khóc, hiện nay nàng như vậy, cũng làm nàng trợn tròn mắt, không biết làm thế nào mới tốt. Kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạnh Hân theo bản năng địa đạo. A Huyễn nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh. Quốc công phu nhân lau lau nước mắt, nói, đều là thân thích, hai vị quận chúa cũng là hảo hài tử, cũng đừng cùng nàng một cái cô nương ra chí khí, lúc trước sự tình liền tính bãi, chỉ mong hai vị quận chúa chớ có lại nói vậy, đỡ phải như thế nào? A Huyễn mở miệng hỏi. Quốc công phu nhân dùng khăn che lại đôi mắt, nghe được nàng thanh âm rời đi tay, theo bản năng vọng lại đây, thấy nàng trên mặt lãnh đạm, một đôi mắt lại yên lặng nhìn chính mình, trong lòng đánh cái đột, nhưng vẫn là nói, hai vị quận chúa đều là hoàng thượng sắc phong quận chúa, hẳn là chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động, đỡ phải hỏng rồi quy củ, dạy người chế giễu. Bá mẫu nói cẩn thận. À, Huyễn đứng lên, cười lạnh nói, bá mẫu nói lời này thật buồn cười, hôm nay lạc ra biểu tỷ làm những chuyện như vậy ta cũng không biết nói nơi nào quy củ. Vẫn là bá mẫu không biết tình, muốn cho người nói, nhìn xem là ta vô lý vẫn là lạc ra biểu tỷ vô lý. Ngươi, A Huyễn hờ hững nói, bá mẫu, ngươi nói đi. Lúc này, Mạnh Hân cũng phản ứng lại đây, tức khắc nhíu mày nói, bá mẫu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chính là thật quy củ, ta nương làm ta từ nhỏ liền cùng trong cung giáo dưỡng mama học tập, mọi người đều khen người ta đâu. Nói, nàng vẻ mặt kiêu ngạo mà gật đầu, ít nhất ta trước nay đều sẽ không hướng ta ca cùng biểu ca bên người thấu đâu. Quốc công phu nhân, Mạnh Súc thấy bà á khẩu không trả lời được bộ dáng, trung quy là không đành lòng, đang muốn nói chuyện khi bị A Huyễn cản lại. Quốc công phu nhân thấy A Huyễn dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng khí hận, việc này đó là lạc hình vũ không đúng, chính là vì này quận chúa cũng không nên như thế hùng hổ dọa người, thậm chí lời trong lời ngoài, chính là lấy lạc hình vũ viết văn chương, buộc nàng muốn đem lạc hình vũ tiễn đi, quả nhiên là hảo thủ đoạn, chẳng trách Thùy Vương Thế Tử bị nàng mê đến chỉ cần nàng. Nàng hiện tại rốt cuộc biết lúc trước nhi tử kia lời nói là có ý tứ gì là, chắc là lúc trước bị Thọ An quận chúa lấy lời nói tới chèn ép quá, phương sẽ nói không nghĩ nạp thiếp chi ngữ. Quốc công phu nhân cũng không phải ngốc, tuy rằng đau lòng chất nữ, khá vậy không? Nghĩ cùng Khang Bình trưởng công chúa trở mặt, càng không nghĩ làm A Huyễn đi cáo trạng, liền nói, quận chúa nói ta nhớ kỹ, hôm nay quận chúa khó được tới nơi này, không bằng dùng cơm lại đi. A Huyễn trên mặt lộ ra tươi cười, thoạt nhìn hoạt bát không ít, không có lúc trước như vậy lão thành cầm đến, thanh âm cũng có chút mảnh mai, đa tạ bá mẫu hảo ý, bất quá chúng ta lúc trước nhiều thật chút điểm tâm, chỉ sợ ăn không vô. Hơn nữa trong nhà các trưởng bối cũng chờ chúng ta về nhà đi dùng bữa. Đâu? Quốc công phu nhân nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lắm lưu quận chúa. Bá mẫu không cần như thế khách khí. Nghe được nàng lời nói, quốc công phu nhân lại ngạn khẩu khí, nhìn mắt ngồi ở một bên không biết như thế nào cho phải con dâu cả, lại nói vài câu, phương đỡ nha hoàng tay rời đi. Quốc công phu nhân nắm nha hoàng tay kính thật khẩn, kia nha hoàng đâu đến chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám gọi ra tiếng tới. Nàng hôm nay xem như đã biết vị kia kinh thành nổi danh con bệnh quận chúa là cái gì đức hạnh, như vậy bá đạo hung hãn, chẳng trách sẽ bị cái kia hỗn thế ma vương cấp nhìn chúng, thật là một đôi nhi chọc người ngại mặt hàng. Trợ quốc công phu nhân đi rồi, Mạnh Súc có chút áy náy tiến lên ôm A Uyển, sờ sờ nàng mặt nói, thật xin lỗi, là ta không biết cố gắng, cho các ngươi cho ta xuất đầu. Nàng nguyên bản cũng không muốn cho nhà mẹ đẻ người biết đến, nàng mẫu thân là cái tính tình hào sảng, tuy rằng quan tâm nàng, nhưng là thật dễ dàng liền xem nhẹ nàng tâm tư, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ làm hai cái tiểu nhân muội muội nhìn ra tới. A Uyển cười nói, đại biểu tỷ nói cái gì đâu? Ta không có thân tỷ tỷ, đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ các ngươi tựa như ta thân tỷ tỷ giống nhau, loại này lời nói ta không thích nghe. Lúc này, Mạnh Hân cũng thò qua tới ôm các nàng, cười hì hì nói, đúng vậy, đại tỷ tỷ tâm địa hảo, có một số việc không tiện mở miệng, chúng ta nói cũng không có gì. Hơn nữa A Uyển nhưng lợi hại, nàng chiếm lý, người khác tưởng khi dễ nàng, cũng đến nhìn xem đại ma vương có đồng ý hay không. Hừ, ngươi xem đi, nếu huyên biểu ca biết có người khi dễ A Uyển, nhất định sẽ khí hư. Mạnh Súc buồn cười nói, huyên nhi là cái hiểu lễ hài tử, đừng nói bậy. Ta mới không nói bậy. Mạnh Hân nói thầm nói, về huyên khủng bố nàng chính là nhất rõ ràng. A Uyển biết vị này đại biểu tỷ là cái thiện tâm, xem ai đều cảm thấy thiện lương, cho nên mới sẽ bị người khi dễ cũng không nghĩ quá so đo, chịu ủy khuất chỉ cần không phải cái gì đại sự, cũng sẽ không chủ động đi nói. Chính là nếu là lại không so đo, lão công liền phải bị nữ nhân khác cấp nhiễm. Hôm nay việc này, nhưng thật ra làm nàng một lần nữa xem kỹ Tống Nghiên người này tới, là cái tâm cơ thâm trầm, liền không biết hắn có thể trầm tới khi nào. Ở Anh Quốc công phủ lại ngây người một lát, A Uyển cùng Mạnh Hân phương cáo từ rời đi. Hôm sau, Mạnh Hân liền tới nói cho nàng, nói quốc công phu nhân đem chất nữ đưa về nhà mẹ đẻ. Thật sự là quá tốt, không nữ nhân kia mỗi ngày hướng đại tỷ phu bên người thấu, đại tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không như vậy bực bội. Nàng ghé vào trên bàn gặm trái cây, biểu môi lầm bầm nói, đại tỷ tỷ chính là loại này tính tình, không có biện pháp cứu, chẳng trách nhị tỷ tỷ nói muốn ta nhiều nhìn đại tỷ tỷ một chút. Cũng không biết đại tỷ phu rốt cuộc nghĩ như thế nào, hy vọng hắn không cần cô phụ đại tỷ tỷ, không cần dạy hắn đẹp. A Uyển đối này chỉ là nhướng mày, trong lòng cân nhắc, chỉ sợ tiễn đi Lạc Hinh Vũ việc này hẳn là Tống Nghiên thúc đẩy bãi, Tống Nghiên có tâm cơ có giả tâm, sợ đồ không nhỏ. Hai chị ngỗng trắng nhất ngày ở nơi đó nháo một hồi, thêm chi nàng lời nói, hẳn là làm hắn minh bạch, hiện nay đãi Mạnh Súc hảo hắn mới có thể hảo, bằng không nàng cùng Mạnh Hân tất nhiên có thể lại đi nháo lần thứ hai, chờ đến lần thứ hai, cũng không phải là tiểu hài tử lên sân khấu, mà là đại nhân. Mạnh Súc tính tình đã định hình, đó là muốn cho nàng đứng lên tới, chính là thâm trầm như Tống Nghiên, cũng không phải nàng có thể khống chế. Như thế, không bằng nhà mẹ đẻ người tranh đua một ít, làm nàng có cái có thể dựa nhà mẹ đẻ, phương sẽ không bị người khi dễ. Chỉ là, nếu là Khang Bình trưởng công chúa thất thế, Tống Nghiên người này tuyệt đối sẽ đem lần này sỉ nhục còn trở về. A Uyển ánh mắt hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phía hoàng cung phương hướng. Ở A Uyển cùng Mạnh Hân nói quốc công phủ sự tình khi, quốc công phủ nghênh đón một vị làm người chánh còn không kịp khách quý. Tống Nghiên nhìn trước mặt một bộ màu đỏ sẫm áo gấm thiếu niên, nắm chén trà tay nắm thật chặt, làm chính mình bình tĩnh trở lại, hỏi, không biết thế tử tới đây có gì phân phó? Tùy ý mà ngồi ở ghế trên thiếu niên nhếch lên chân, nói, hôm qua Thọ An lại đây chơi, nghe nói có người khi dễ kia hai chị ngỗng trắng. Hắn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, kia hai chị ngỗng trắng là ta đưa cho Thọ An chơi, ai khi dễ chúng nó chính là xem thường ta. Quả nhiên đem ra hỏa này cấp đưa tới, Tống Nghiên tức khắc đau đầu. Không thôi. Hắn liền nói sao, tuy rằng thê tử ôn nhu hiền lương, chính là lại mang thêm ba cái hung tàn của em vợ, mà trong đó một vị tiểu biểu dị tử còn bám vào một con càng hung tàn hỗn thế ma vương, quả thực là không thể trêu vào. Đương nhiên, khi dễ kia hai chỉ xuất sinh cũng không có gì, chính là nếu là làm Thọ An không cao hứng, đó chính là làm ta không cao hứng. Nói, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, chính là xem ở người ngoài trong mắt, giống như tu la giống nhau lạnh lẽo đáng sợ. Kia sợi, khí thế ập vào trước mặt, Tống Nghiên cơ hồ cho rằng trước mặt không phải cái tiểu hài tử, mà là cái chinh chiến xa trường tu la, đầy người huyết khí cập sát ý, làm người run rẩy. Tống Nghiên hít một hơi thật sâu, hỏi, không biết thế tử muốn như thế nào? Chương 73 trở về huyên vừa lòng mà từ An Quốc công phủ rời đi khi, toàn bộ quốc công phủ cơ hồ đều chấn động, các phòng liên tiếp tống cổ người lại đây tưởng thăm thăm tình huống, nhưng là lại rất sợ trọc mau cái kia hồn không tiếc hổn. Thế ma vương, chỉ phải âm thầm mà lo lắng xung. Mỗi người lúc này trong lòng đều ở cùng spam, vị này thế tử gia rốt cuộc tới quốc công phủ làm cái gì? Nghe nói huân quý triều thần trung, hắn chỉ cần vô cớ thường phủ, giống nhau đều là đi tìm cha. Hiện tại hắn trực tiếp khâm điểm muốn gặp bọn họ trong phủ thế tử, chẳng lẽ là Tống Nghiên chọc tới hắn? Nghĩ như thế, không khỏi lại nghĩ tới hôm qua Thọ An quận chúa qua phủ tới thăm bọn họ thế tử phi khi, ở trong phủ ngay người hai cái canh giờ sự. Tình, nghe nói trên đường có người nhìn thấy biểu cô nương Lạc Hinh Vũ từ thế tử trong viện khóc lóc bị nha hoàng suỷ đỡ hồi chính viện, sau đó quốc công phu nhân lại khí thế dạo dạt mà đi thế tử ra sân. Sau đó nghĩ lại hôm nay buổi sáng biểu cô nương Lạc Hinh Vũ bị quốc công phu nhân đột nhiên đưa về nhà mẹ đẻ sự tình, rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ chân tướng. Vị này hỗn thế ma vương tuyệt đối là tới cửa tới tìm cha. Quốc công phủ quy củ vẫn là không tồi, ngày hôm qua tại thế tử trong viện phát sinh sự tình, bởi vì Tống Nghiên mệnh lệnh phong tỏa, nhưng thật ra không có truyền ra đi, cho nên biết chân tướng người cũng không nhiều. Mà ngốc tại chính viện quốc công phu nhân nghe tới về huyên tới cửa tới khi, thiếu chút nữa một hơi xuyển bất quá tới, trong mắt hiện lên kinh nghi cập không xác định, tưởng không ra về huyên chẳng lẽ thật là phải vì Thọ An quận chúa tới tìm cha không thành. Tuy rằng nghe nói qua hắn vì Thọ An quận chúa đánh trong cung công chúa, chính là quốc công, phu nhân lại không tin về huyên thật là vì Thọ An quận chúa, đại để là tiểu hài tử đánh nhau hết giận thôi, nơi nào có thể thật sự. Đó là hắn cùng Thọ An quận chúa định ra việc hôn nhân, cũng có thể là hai nhà trưởng bối định ra, hai cái đều bất quá là choai choai hài tử, nào biết cái gì. Nàng trực giác mà muốn đi ra ngoài nhìn một cái, lại bị bên người mama cấp cản lại. Quốc công phu nhân không khỏi gấp đến độ xoay quanh, nguyên bản nàng còn oán trách nhi tử làm nàng tiễn đi Lạc Hinh Vũ là hắn quá mất cẩn thận, hiện nay nàng lại cảm thấy may mắn nhi tử kiên trì, chỉ còn lại may mắn. Đương nhiên, to như vậy An Quốc công phủ cũng không phải như vậy đoàn kết, có chút lòng dạ khó lường người nhưng thật ra âm thầm bật cười, ngẩng đầu chờ đợi, hy vọng về huyên có thể chỉnh một chỉnh Tống Nghiên vị này thế tử ra, nếu là có thể làm hắn ăn chút giáo huấn ném thế tử chi về càng tốt. Đáng tiếc, chờ nghe nói về huyên ngốc về một lát liền rời đi, tất cả mọi người thất vọng không thôi. Về huyên lại rời đi, nhưng là Tống Nghiên lại sắc mặt xanh mét, cảm thấy cổ còn tàn lưu lưỡi dao sắc bén sắc nhọn sát ý, phản phất chỉ cần hắn hơi hơi vừa động, liền sẽ bị cắt vỡ yết hầu đổ máu mà chết. Cái loại cảm giác này thập phần đáng sợ, lại là xuất từ một cái 10 tuổi nam hài Tây, làm Tống Nghiên lần đầu tiên cảm giác được cái kia bị kinh thành mọi người cho rằng chỉ là bởi vì thái hậu sủng ái mà hoành hành không cố kỵ ăn chơi trác táng đáng sợ. Hít sâu vài khẩu khí, Tống Nghiên mới vừa rồi đem kia sợi phức tạp cảm xúc áp xuống, sau đó đối tiểu tâm ma bồi ở một bên quảng ra nói giọng khàn khàn, ngươi thu thập hảo nơi này, ta đi thư phòng tìm phụ thân trò chuyện. Quảng ra vội gật đầu, nhìn về phía Tống Nghiên rời đi bóng dáng, muốn nói lại thôi, trung quy chỉ là thở dài, gọi người tới đem giống bảo cùng phong quá kính hỗn độn nhà ở thu thập hảo, bị hủy hư trà cụ bàn ghế cũng lấy ra đi ném. Quốc công ra hôm nay nghỉ tắm gội, về huyên lại đây thời điểm, hắn đang ở trong thư phòng nghỉ tạm, loại này thời điểm giống nhau sẽ không có người tới quấy rầy, cho nên hắn cũng không biết cái kia kinh thành trung huân quý các đại thần tránh còn không kịp hung thần đột nhiên đã tìm tới cửa. Cho nên chờ hắn ngủ chưa đứng dậy khi, thấy nhi tử trầm khuôn mặt tiến vào, không cấm có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Tống Nghiên cấp An Quốc công hành lễ sau, nói, làm phiền phụ thân trước xua lui tùy tùng, nhi tử có chuyện cùng ngài nói. An Quốc công sau khi nghe xong, trong lòng, biết này nhi tử không có việc gì sẽ không như thế thận trọng, liền đem trong phòng hầu hạ người đều vẫy lui đến bên ngoài, phương ngồi vào thư phòng trên giường, hỏi, nói đi, có chuyện gì? Tống Nghiên hít một hơi thật sâu, nói, mới vừa rồi Thùy Vương Thế Tử lại đây. An Quốc công lắp bắp kinh hãi, lưng nháy mắt thẳng thắn, hỏi, hắn tới làm cái gì? Tống Nghiên cười khổ hạ, liền đem hôm qua Thọ An quận chúa cùng Phúc An quận chúa tới trong phủ thăm hắn thê tử sự tình nói, cuối cùng nói, nhi, tử mới vừa rồi bị hắn đánh một đốn. An Quốc công, Thấy phụ thân đồng tình mà nhìn chính mình, Tống Nghiên cũng biết Vệ Huyên chỉ là đem chính mình đánh một đốn. Kỳ thật ở Vệ Huyên từ nhỏ đến lớn hồ nháo kiếp sống trung, hắn bực này chần chỉ còn xem như nhẹ, liền tính hắn đem người đánh đến chết khiếp, có người khó chịu cáo trạng đến hoàng đế chỗ đó, cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Chỉ là, nghĩ đến Vệ Huyên để đến hắn trên cổ vũ khí sắc bén, còn có cặp kia không có cảm xúc hai trong mắt, làm hắn cơ hồ vô pháp đem hắn trở thành cái kia bị thái hậu cùng hoàng đế nung chiều lớn lên nam hài tử đối đãi. Bị nung chiều lớn lên quý tộc hài tử sẽ không có như vậy trải qua thế sự lãnh khóc ánh mắt, cũng sẽ không có như vậy tâm cơ thủ đoạn. Hắn mặt sau lời nói mới là làm hắn kinh hãi muốn chết. Không nghĩ tới, hắn vì Thọ An quận chúa khả năng chịu điểm ủy khuất, liền chạy tới cửa tới. Này thật là, An quốc công nhịn không được lắc đầu nói, nhưng thật ra có phụ thân. Hắn năm đó tác phong, vì cái nữ nhân, tấm tắc. Xem phụ thân trâm chọc bộ dáng, Tống Nghiên liễm mục, chớ nói phụ thân hắn, đó là hắn cũng không hiểu được Vệ Huyên như thế nào như vậy ngưỡng mộ một cái cô nương. Hắn cũng tôn trọng thê tử, nhưng là lại không cách nào đem chi phụng ở trong lòng, ít nhất trừ bỏ hiền thê ngoại, hắn đối với quyền thế càng coi trọng càng ham thích. Quyền thế ở ngoài, còn có là một người nam nhân ắt không thể thiếu hưởng thụ. Có lẽ, Vệ Huyên bây giờ còn nhỏ, bất quá là tiểu hài tử hồ nháo thôi. Tuy là như vậy tưởng, nhưng là Tống Nghiên nhớ tới hắn khi đó ánh mắt, vô pháp đem hắn trở thành một cái hài tử đối đãi. Tuy không biết hắn tương lai sẽ như thế nào, bất quá Thọ An quận chúa lần này nhưng thật ra thành công mà làm Tống Nghiên nhớ kỹ này tính nguy hiểm, về sau cần thiết muốn thận trọng đối đãi nhân vật. Trọc tới Thọ An quận chúa, trọc tới Vệ Huyên cái này tiểu hỗn đảng tới cửa tìm phiền toái xui xẻo tột đỉnh. An quốc công rốt cuộc hỏi, nhưng có bị thương? Tống Nghiên nói, còn có thể thừa nhận. Đốn hạ, hắn xem nhẹ chính mình trên người thương, lại hỏi, phụ thân, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, Vạn Trọng Dân là chuyện như thế nào? Nguyên bản trên mặt có chút ý cười An quốc công nháy mắt lãnh hạ mặt, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết Vạn Trọng Dân? Nhìn đến phụ thân phản ứng, Tống Nghiên biết Vệ Huyên vừa rồi uy hiếp đều không phải là bắn tên không đích, chỉnh trái tim tức khắc lạnh nữa. Thanh, tại đây đại trời lạnh, lưng bò lên trên một tầng mau hãn, Giang Nan nói, Vạn Trọng Dân ở Giang Nam buôn lậu muối việc, phụ thân vẫn là thận trọng một ít bãi. An quốc công lạnh mặt nói, ta đều có đúng mực, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi là như thế nào biết được Vạn Trọng Dân? Là Vệ Huyên nói. Hắn, lúc này, An quốc công thật sự giật mình, hắn tự nhận là ở Giang Nam sự tình cực kỳ cẩn thận, trừ bỏ hai cái tâm phúc, liền hắn nể trọng trưởng tử cũng chưa từng nói qua, kia Vệ Huyên là như thế nào biết được? Nghĩ đến đây, An quốc công cũng ra một thân mồ hôi lạnh, coi trọng khởi chuyện này tới. Chờ hắn nghe xong Vệ Huyên hôm nay uy hiếp nhi tử nói sau, An quốc công hít một hơi thật sâu, đối hắn nói, Vạn Trọng Dân sự tình ta ngày sau sẽ cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu là có cơ hội, liền đi tìm Vệ Huyên hỏi rõ ràng, làm hắn ngàn vạn không thể đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Nói, hắn cắn chặt răng, vô luận sự cái gì biện pháp, ngươi cũng muốn làm hắn câm miệng. Tống Nghiên cũng biết việc này du quan An quốc công phủ ở hoàng đế trong lòng địa vị, trăm triệu không thể nói, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chờ Tống Nghiên từ An quốc công thư phòng rời đi, nhìn mắt Thái Dương ẩn vào mây đen sâu không trung, tâm tình liền giống như này ảm đạm không trung. Chờ mẫu thân bên người hầu hạ đại nha hoàng hồng đỏ bừng mặt lại đây truyền đạt quốc công phu nhân mệnh lệnh khi, Tống Nghiên căn bản vô tâm thưởng thức hồng yên lơ đãng khiêu khích, nhấc chân liền hướng chính viện bước vào. Thấy mẫu thân sau, Tống Nghiên thấy nàng nôn nóng thần sắc, ẩn ẩn cảm thấy thân thể nào đó khớp xương chỗ bắt đầu đau lên, định khởi điểm tiền về Huyên tấu hắn khi ở hắn khớp xương chỗ đánh vài cái, lúc ấy không có gì cảm giác, hiện nay lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Nhớ tới Vệ Huyên nói, Tống Nghiên cười khổ. Vệ Huyên nói, nếu là hắn làm cái gì làm Thọ An quận chúa sinh khí khổ sở sự tình, hắn thấy một lần tấu một lần, mà có thể làm Thọ An quận chúa khổ sở hoặc tức giận sự tình, không dị hơn cùng hắn thê tử Mạnh Xúc có quan hệ, nếu là hắn đãi Mạnh Xúc không tốt, Thọ An quận chúa tất nhiên sinh khí hoặc khổ sở, sau đó kia tiểu bá vương liền muốn lại đây đánh người. Nghĩ đến này, Tống Nghiên chỉ có cười khổ. Rõ ràng là bọn họ phu thê gian sự tình, vì sao hiện tại lại thành quan hệ toàn bộ gia tộc sự tình? Vệ Huyên rốt cuộc là như thế nào biết được những cái đó sự tình? Mới ra một ngày Thái Dương, không trung lại âm xuống dưới. A Uyển thăm dò nhìn nhìn không trung, thật mau lùi về đầu, chậm gì gì mà đánh trong tay dây đeo, chờ hoàn thành sau, quan sát một lát, phát hiện này dây đeo đáng đánh xấu, đang chuẩn bị đem nó hủy thi diệt tích khi, đột nhiên một bàn tay rủi lại đây đem cái kia dây đeo lấy mất. A Uyển ngẩng đầu, thấy không biết khi nào tiến vào Vệ Huyên lấy đi, nhịn không được lấy tay muốn cướp trở về, lại bị hắn một tay đỡ nàng eo ngăn lại nàng, một cái tay khác bay nhanh mà đem kia dây đeo cất vào trong lòng ngực, một bộ chết cũng không còn cho nàng hùng dạng. A Huyền thấy đoạt không trở lại, chỉ phải từ bỏ, kêu nha hoàng thượng trà, nói, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Vệ Huyên cười tủm tỉm mà nói, vừa rồi ta đi An Quốc công phủ cùng Tống Nghiên hảo hảo nói chuyện nhân sinh, sau đó thấy không có việc gì liền tới đây. A Huyền, nói chuyện nhân sinh gì đó, rõ ràng chính là nàng trước kia lôi kéo này hùng hài tử lời nói, hắn thế nhưng đi tìm Tống Nghiên nói chuyện nhân sinh. Ồ, ngươi không có làm cái gì đi? A Huyền hoài nghi hỏi. Vệ Huyên uống lên nửa chén trà nhỏ sâu, đem A Huyền lúc trước đánh kia dây đều lấy ra tới đoan trang, biên trả lời nói, ta cái gì cũng chưa làm, chính là cùng hắn khoa tay múa chân hạ, sau đó cùng nhau nói chuyện nhân sinh thôi. Tuy rằng này Nam Hải hiện tại biểu hiện thật sự ngoan, nhưng A Huyền vẫn là không tin, quyết định ngậm lại làm người đi tra xem xét. Bất quá, Vệ Huyên đột nhiên chạy tới An Quốc công phủ sự tình, không khỏi làm nàng suy nghĩ nhiều, nhịn không được hỏi hỏi. Hừ, ai làm Tống Nghiên hắn lão nương khi dễ ngươi, ta không khi dễ nữ nhân, cho nên đành phải mẫu nợ nhi thường. Vệ Huyên hừ nói, A Huyền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy An Quốc công phu nhân đó là ở khi dễ nàng, rõ ràng ngày hôm qua nàng đem nàng tức giận đến đi đường đều không xong. Vệ Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, dùng lơ đãng ngữ khí nói, ai dám khi dễ ngươi, ta khiến cho hắn đẹp. A Huyền trầm mặt. Sau một lúc lâu, A Huyền đột nhiên nói, cái kia dây đeo quá khó coi, ta ngày khác cùng khói nhẹ học giỏi, cho ngươi đánh điều đẹp. Vệ Huyên vừa nghe, lập tức tâm hoa nổ phóng, không nghĩ chính mình cười đến quá ngốc, miễn cưỡng nhìn xuống, dùng bình thường ngữ khí nói, không chỉ có muốn dây đeo, ta còn muốn ngươi làm túi tiền, ngươi cũng chưa cho ta đã làm túi tiền. A Huyền xem hắn sáng lấp lánh ánh mắt, quả thực tựa như một con vẫy đuôi cẩu, làm nàng có chút hôn không được, ho khan một tiếng, nói, ta cũng chưa cho cha ta đã làm đâu, kia trước cho ta làm, lại cấp dượng làm. Nghĩ đến chính mình kim chỉ trình độ, cùng mấy cái nha hoàng so, kia thật là đại nhân cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu khác nhau, A Huyền có chút xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu ứng. Công chúa phụ có chuyên môn tú nương, A Huyền chỉ cần hiểu được làm chút kim chỉ liền hảo, cũng không cần nàng như thế nào tinh thông, khang nghi trưởng công chúa cũng không chú trọng mấy thứ này, căn bản không bức nàng học, cho nên A Huyền đến bây giờ theo sống cũng không tiến bộ nhiều ít. Tới rồi buổi tối, Mạnh Hân từ bên ngoài sau khi trở về, A Huyền liền từ lời này lao tiểu cô nương chỗ đó đã biết Vệ Huyên hôm nay đi An Quốc công phủ làm cái gì, giống như hắn nói như vậy, hắn liền tìm Tống Nghiên đánh một trận, sau đó liền rời đi, cũng chưa dẫn người đi tạp An Quốc công phủ, cùng trước kia sự tích so, nhưng ngoan. Mạnh Hân cái này lãm nhảm hiện tại tin tức nơi phát ra trừ bỏ nàng mỗi quá mấy ngày tiến cung đi cùng Mạnh Vân nói chuyện được đến ngoại, còn có nàng đi theo Khang Bình trưởng công chúa đến bên ngoài đi lại khi lén tìm hiểu, này tiểu cô nương cuộc đời có hai dạng yêu thích, một là lãm nhảm, nhị là đương bác quái Barbarari, cái thứ hai yêu thích bởi vì Mạnh Vân tiến cung sau làm được va va đập đập, bất quá giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ biến thành một cái đủ tư cách Barbarari. Nhớ tới Tống Nghiên năm nay nhược quán, mà Vệ Huyên so với hắn tiểu thượng 10 tuổi, A Huyền tức khắc có chút hối hận hôm nay không có dò hỏi rõ ràng hắn có hay không bị thương. Ở nàng xem ra, mới 10 tuổi Vệ Huyên dù sao cũng là cái nam hài tử, liền tính là từ nhỏ đi theo võ sư phụ luyện võ, 10 tuổi lại có thể lợi hại đến nơi nào. Tống Nghiên quân tử lục nghệ toàn thông, cưỡi ngựa bắn cung cũng là không tồi, đó là hắn có điều cố kỵ không dám thương Vệ Huyên, nói vậy Vệ Huyên cũng không lấy lòng đi. Lo lắng A Huyền lại không biết, Tống Nghiên mới là yêu cầu lo lắng cái kia, không chỉ có bị Vệ Huyên tẩn cho một trận, còn hạ độc thủ, chỉ sợ trong vòng nửa tháng hắn đều sẽ chịu thượng vừa lật tội, lại tìm y không cửa. Cho nên, đừng nhìn Vệ Huyên tuổi còn nhỏ, nhưng là đời trước chinh chiến xa trường kinh nghiệm, nơi nào là một cái cẩm y ngọc thực lớn lên quốc công phủ thế tử có thể so sánh. Đó là 10 tuổi làm theo nghiền áp qua đi. Chờ thêm mấy ngày, Vệ Huyên lại qua đây xem A Huyền khi, không chỉ có được đến hắn muốn dây đeo cùng túi tiền, còn có A Huyền quan tâm, làm hắn trong lòng vui vẻ đến lại lần nữa tâm đóa hoa đóa nổ phóng, lại tiểu tâm địa tạng, ra vẻ không thèm để ý nói, ăn vài cái, bất quá không quan hệ, ta ra dày thịt thô, không phải như vậy đâu. Nói bậy, ngươi mới vài tuổi, cái gì ra dày thịt thô? A Huyền cười mắng, về sau đánh không lại, làm thị vệ đi tấu, ngươi phân phó liền hảo. Vệ Huyên lắc đầu nói, nếu là thị vệ đi tấu, bọn họ cáo trạng đến hoàng bá phụ nơi đó, kia thị vệ sẽ bị giáng tội chịu khổ, nếu là ta chính mình tự mình đi, cũng chỉ là chịu điểm tội, lại sẽ không làm cho bọn họ hy sinh. Hơn nữa làm thị vệ tấu nơi nào Hành A, thị vệ không có luyện qua, đều sẽ không hạ độc thủ, quá không phù hợp hắn yêu cầu. Tâm hắc ác độc người nào đó bản tính là đánh đến thỏa thỏa. A Nguyễn không biết này nam hài tâm hắc ngoan độc, chỉ đem hắn trở thành bị sủng đến kiêu ngạo hùng hài tử thôi. Nghe được hắn nói, càng là cảm thấy hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là cũng coi như là săn sóc bên người người, liền nhắm lại miệng, chuyên tâm xem xét hắn có hay không bị thương. Vì thế, A Nguyễn liền như vậy bị hùng hài tử lừa dối qua đi. Thế cho nên thật lâu về sau mới biết được, bên gối người kia có bao nhiêu tâm hắc độc ác nhân vật khi tỉnh ngộ lại đây đã muộn rồi, bánh bao đều trưng chín. Vệ Huyên được A Uyển làm túi tiền sau, cũng không biết La Diệp từ chỗ nào biết được chuyện này, tức khắc ai oán. La Diệp mới vừa đi thăm bạn trở về, ở A Uyển trong mắt, kỳ thật cái gọi là thăm bạn chính là một đám hứng thú sắp xỉ phú nhị đại tụ ở bên nhau làm ngâm thơ mua vui, du sơn ngoạn thủy, thưởng phong ngắm trăng thưởng thu hương. Chợ phong nhã sự tình, khác liền không có, bưng văn nhân thanh cao, diễm lâu đó là tuyệt đối không thể đi địa phương, vừa lúc hợp phò mã cha tâm ý, mỗi lần đều đi thật sự happy. Hắn sau khi trở về ngày hôm sau, A Uyển đi cho hắn thịnh an khi, liền lôi kéo A Uyển tay áo nói, nghe nói ngươi bắt đầu học làm túi tiền, bao lâu cấp vi phụ làm một cái. Ta A Uyển trưởng thành, đều hiểu được làm túi tiền, thế nhưng không cho phụ thân làm một cái, liền cấp cái tiểu tử thúi làm, nghe được hắn nhắc mãi. A Uyển hạ, không nghĩ tới phò mã cha oán niệm như vậy đại, mà Khang Nghi trưởng công chúa cũng nhịn không được bật cười. Ngươi như thế nào biết được A Uyển sẽ làm túi tiền? Khang Nghi trưởng công chúa dò hỏi trượng phu. Hôm qua khi trở về, ở ngoại thành gặp được Vệ Huyên kia tiểu tử thúi, hắn bên hông treo cái rất xấu, không tính xấu, chỉ là không hắn quần áo tinh xảo túi tiền, ta hỏi hạ, sẽ biết. Nói, lại ai oán mà nhìn A Uyển. A Uyển ra mặt co giật một chút, nói, A cha, ta biết là rất xấu, ngươi không cần giúp ta che giấu, cấp biểu đệ cái kia là ta lần đầu tiên làm, cho nên xấu điểm, chờ ta về sau tiến bộ, ta cấp A cha làm mấy cái xinh đẹp. La Diệp tuy rằng thật cao hứng, nhưng là vẫn là cảm thấy Vệ Huyên tên tiểu tử thúi này chiếm tiện nghi, thế nhưng được đến A Uyển cái thứ nhất làm túi tiền, thật là không vui, vì cho cha mẹ làm lấy đến ra tay túi tiền. Kế tiếp nhật tử, A Uyển liền oa ở nhà cùng Tú Nương học tập kim chỉ, Mạnh Hân nếu là không ra đi nói, cũng sẽ cùng A Uyển cùng nhau học. Hai người đều có cái sủng ái các nàng công chúa nương, thân phận cũng không phải tầm thường quý nữ có thể so, cho nên việc may vá loại đồ vật này, các nàng khi còn nhỏ thật sự không thể nào tiếp xúc, hiện tại học cũng bất quá là học chút đơn giản, về sau nhiều nhất có thể ở xuất các khi cấp trượng phu làm kiện quần áo cái loại này, mặt khác liền không cần các nàng như thế nào tinh thông. Tới rồi tháng chạp, thời tiết càng thêm lạnh, liền Mạnh Hân cũng không yêu ra cửa, mỗi ngày đều oa ở A Uyển nơi này cùng bốn con ngỗng trắng chơi. Mạnh Hân dọn đến A Uyển nơi này tới trụ, thấy A Uyển đem hai chị ngỗng trắng chiếu cố đến tinh tế, vì thế cũng đem chính mình kia hai chị ngỗng trắng lồng lại đây, cùng A Uyển đại bạch nhị bạch cùng nhau dưỡng, mỗi ngày lấy lượt cho chúng nó trải lông, hầu hạ đến nhưng vui vẻ. Mùng 8 tháng chạp qua đi, A Uyển đang cùng Mạnh Hân cùng nhau ngồi ở trên giường đất đánh cờ khi, Khang Nghi trưởng công chúa đem nàng kêu qua đi, đau kịch liệt mà. Nói cho nàng một sự kiện, Tĩnh Nam quận Vương Phi bệnh nặng, sắp không được. Chương 74 nghe được Tĩnh Nam quận Vương Phi bệnh nặng, A Uyển cũng nhịn không được sửng sốt hạ, trực giác có chút không tin. A Uyển thấy Khang Nghi trưởng công chúa khổ sở bộ dáng, nhịn không được hỏi, nương, nghiêng gì lần trước không phải hảo hảo sao? Từ trung tuần tháng 7 từ thôn trang sau khi trở về, A Uyển cũng cùng công chúa nương đi vài lần Tĩnh Nam quận Vương Phủ vấn an Tĩnh Nam quận Vương Phi, rốt cuộc. Mẫu thân cùng Tĩnh Nam quận Vương Phi là bạn thân, A Uyển cũng kêu nàng một tiếng nghiêng gì, nàng hiện tại thân thể bỗng bỗng đát, có thể bồi mẫu thân đi Tĩnh Nam quận Vương Phủ đi lại vài lần, đối Tĩnh Nam quận Vương Phi tình huống rất hiểu biết. Trừ bỏ tháng 7 lần đó nàng cùng công chúa nương đi thăm bệnh, sau lại nàng thật mau liền hảo. A Uyển hoài nghi này trong đó có công chúa nương xúi dục nàng cái gì, làm nàng tỉnh lại lên. Này vẫn luôn nhìn không gì vấn đề A, như thế nào sẽ đột nhiên bệnh nặng. Khang Nghi trưởng công chúa có chút khổ sở nói, lần trước thời tiết biến hóa, nàng không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, nguyên tưởng rằng không nghiêm trọng, ai ngờ ăn mấy phó dược cũng chưa chuyển biến tốt. Ở công chúa nương tự thuật chung, A Uyển minh bạch Tĩnh Nam quận Vương Phi tình huống, nàng là bởi vì tháng trước không cẩn thận đẻ non sau lại không có cẩn thận tu dưỡng thân mình, vì thế thân mình liền dần dần mà suy yếu, trước đó vài ngày, nàng cảm nhiễm cái tiểu phong hàn. Nguyên bản cho rằng không có gì, nhưng ai biết vẫn luôn không thấy hảo, cho tới bây giờ, tinh thần càng ngày càng không tốt, vài cái thái y bị mời đến xem qua, nói tình huống không lý tưởng, làm đại gia có chuẩn bị tâm lý. Thái y nói thành như vậy, trừ phi có kỳ tích, bằng không kết quả trốn bất quá một cái chết tự. A Uyển nghe được có chút ngốc, Tĩnh Nam quận vương phi tháng trước bởi vì bận rộn chút, không nghĩ hoài thân mình, không có chú ý tới liền đẻ non. May mắn chỉ có một nguyệt tả, hữu thân mình, chỉ cần tiểu tâm mà tu dưỡng hảo liền không có việc gì, nhưng ai biết sẽ bởi vì một cái tiểu phong hàn không chú ý, liền làm nàng suy yếu đến tận đây. Cái này làm cho nàng hoảng hốt minh bạch thời đại này y thuật có bao nhiêu lạc hậu, một cái tiểu phong hàn đều có thể đoạt đi người tánh mạng, cũng không trách nàng khi còn nhỏ công chúa nương đem nàng xem đến khẩn, thậm chí làm nàng đã nhiều năm đều không có bước ra cửa phòng một bước. Biết được Tĩnh Nam quận vương phi bệnh nặng, Khang Nghi trưởng công chúa lúc trước đã đi nhìn qua, tình huống cực không lý tưởng, cho nên phương sẽ nói cho nữ nhi muốn mang nàng qua đi cấp hảo tỷ muội nhìn một cái, miễn cho về sau liền không cơ hội. A Uyển thấy nàng đầy mặt ưu thương, lôi kéo tay nàng nói, nương, chúng ta đi xem Nghiên gì đi. Khang Nghi trưởng công chúa sờ sờ nàng đầu, phân phó người đi đóng xe. Bất quá ra cửa khi, lại thấy A Uyển trong lòng ngực còn ôm một con ngỗng trắng, kia ngỗng trắng nhìn đến nàng, còn rất là nhân tính mà giác một tiếng chào hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa sửng sốt hạ, hỏi, ngươi mang nó qua đi làm gì? A Uyển thật bình tĩnh nói, đây là đại bạch, nó chính là chính mình muốn theo tới. Bất quá cấp Nghiên gì nhìn một cái làm nàng thoải mái cũng hảo. Thấy A Uyển muốn ra cửa, Đại Bạch cũng muốn ra cửa chơi, ngậm nàng quần áo không bỏ. A Uyển đều thói quen đem chúng nó mang theo, cho nên lần này liền mang lên Đại Bạch, lần sau lại mang Nhị Bạch. Đi nhân ra trong nhà làm khách, tổng không hảo một chút mang hai chị đi làm ầm ĩ sao. Khang Nghi trưởng công chúa nghĩ đến Tĩnh Nam quận vương phi hiện tại là ở Ngao Nhật Tử, không chừng người khi nào liền không có. Nàng biết về huyên đưa A Uyển kia hai chị ngỗng trắng thập phần nghe lời, sẽ không dễ dàng công kích người, thật sự dưỡng đến giống chị sủng vật giống nhau. Nếu là có thể làm nàng thoải mái, kia liền mang đi. Bất quá này ngỗng trắng dưỡng mấy năm, to mọng vô cùng, Khang Nghi trưởng công chúa đều lo lắng chúng nó thể trọng áp hỏng rồi nữ nhi tiểu cánh tay, lại thấy ở xe ngựa môn mở ra khi, nó chính mình rất có linh tính mà quạt cánh nhảy lên đi, tới rồi bên trong khi, còn dò ra thật dài cổ triều các nàng cạc cạc kêu hai tiếng. Khang Nghi trưởng công chúa nhịn không được bật cười, này hai chị ngỗng trắng nhưng thật ra làm người huấn luyện đến càng ngày càng sẽ xem người sắc mặt, chẳng trách A Uyển hiện nay đi nơi nào đều thích mang theo chúng nó. Tới rồi Tĩnh Nam quận vương phủ sau, biết được là Khang Nghi trưởng công chúa lại đây, quận vương phủ người tự nhiên không dám ngăn trở, vội đem các nàng đón đi vào. Từ thời tiết lạnh sau, A Uyển liền không yêu ra cửa, cho nên nàng đã có gần 2 tháng không thấy Tĩnh Nam quận vương phi. Chờ gặp được người khi, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lúc này trên giường cái kia tái nhợt gầy yếu phụ nhân, nơi nào có đã từng kiều mỹ tư nghi. Bệnh ma sát thật có thể dễ dàng mà đẩy hủy một nữ nhân mỹ mạo cập tự tin, sau đó mang đi người kia sinh mệnh. Nhìn đến nàng, à, Uyển trong lúc nhất thời có chút xúc động, nghĩ tới đời trước chính mình, còn có đời này lúc mới sinh ra yếu ớt đến tùy thời khả năng sẽ bởi vì một chút tiểu bệnh liền tử vong chính mình. Làm nàng vô cớ mà cảm kích khởi tỉ mỉ che trở nàng lớn lên Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, bọn họ khi đó còn trẻ, đối đãi đứa bé đầu tiên là chút xuống sở hữu ái, thật cẩn thận đi học như thế nào làm phụ mẫu, học như thế nào chiếu cố ốm yếu nàng, đem nàng từng giọt mà lôi kéo lớn lên. Tĩnh Nam quận vương phi tuy rằng bệnh nặng, nhưng là hôm nay tinh thần so ngày xưa hảo, đối Khang Nghi trưởng công chúa oán trách nói, ngươi tại sao dẫn A Uyển tới, trời giá rét này. Nếu là làm nàng đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở mép giường, đối nàng cười nói, nàng muốn kêu ngươi một tiếng gì, đến xem ngươi không phải hẳn là sao? Ngươi nếu là không thoải mái liền nằm hảo, cẩn thận tu dưỡng hảo, không chừng quá trận thì tốt rồi. Tĩnh Nam quận vương phi cười khổ nói, ta chính mình là tình huống như thế nào trong lòng minh bạch, không cần an ủi ta. Khang Nghi trưởng công chúa không vui nói, ngươi ngẫm lại quân nhi bọn họ tuổi còn nhỏ, ngươi nhẫn tâm ném xuống bọn họ sao? Làm mẫu thân nơi nào bỏ được ném xuống chính mình hài tử? Đặc biệt là nàng biết trượng phu còn trẻ, tục huyện là tất nhiên sự tình, mẹ kế lại hảo có thân sinh mẫu thân được chứ? Nếu là trong phủ nghe tiếng một cái tính tình tốt, sẽ không quá khắc khe nhi nữ, nếu là một cái tính tình không tốt, nam nhân cũng sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm hậu trạch. Không ai che chở hài tử đã có thể muốn có hại. Hơn nữa nàng cùng trượng phu cũng không thấy đến phu thê như thế nào tình thâm. Về sau này trong phủ nghe tiếng tân nữ chủ nhân, nhưng thật ra giáo nàng lo lắng cực kỳ. Chỉ là, sinh lão bệnh tử nại chuyện thường, nàng đó là luyến tiếc nhi nữ, cũng không biện pháp. Tĩnh Nam quận vương phi nhìn về phía dựa vào Khang Nghi trưởng công chúa bên người A Uyển, phân phó. Bên cạnh nha hoàn nói, đi lấy nhà kho bên trái cái giá để tam cách khắc hoa gỗ đàn hột lại đây. Nha hoàn lên tiếng, thực mau liền đi lấy lại đây. Tỉnh Nam quận Vương Phi ở nha hoàn suỷ đỡ hạ cố hết sức mà ngồi dậy, đem kia khắc hoa gỗ đàn hột cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve hạ, đối A Huyển cười nói, A Huyển trưởng thành, nghiêng gì cũng không có gì hảo cho ngươi, này bộ trang sức liền tặng ngươi bãi. A Huyển trực giác muốn chống đẩy, lại bị nàng công chúa nương nhận lấy cho nàng, nói, đã là ngươi, nghiêng gì một mảnh tâm ý, ngươi liền thu đi. A Huyển lúc này mới tiếp nhận, vào tay thập phần trầm, mặt sau đi theo nha hoàn chạy nhanh tiến lên đây tiếp nhận. Thấy nàng tiếp, Tỉnh Nam quận Vương Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. A Huyển trong lòng vừa động, không khỏi có chút minh bạch, Tỉnh Nam quận Vương Phi đây là ở gửi gắm. Quả nhiên, nói một lát lời nói sau, A Huyển liền bị nhà nàng công chúa nương sẽ tống cổ đi ra bên ngoài ăn điểm tâm đi, làm nàng minh bạch Tỉnh Nam quận Vương Phi. Đây là làm nhất hư tính toán. Đại A Huyển sau khi rời khỏi đây, Tỉnh Nam quận Vương Phi đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, ta coi A Huyển bộ dáng, khí sắc càng ngày càng tốt, về sau ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nàng biết Khang Nghi trưởng công chúa có bao nhiêu bảo bối này nữ nhi, nếu không có nàng thân mình khỏe mạnh không ít, bằng không cũng sẽ không làm nàng tại đây đại trời lạnh ra cửa. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vừa động, sau đó bỗng nhiên bật cười. Người sắp chết, có quá nhiều, không thể buông đồ vật, nàng cũng muốn vì chính mình ba cái nhi nữ tính toán vừa lật. Nàng biết nếu là về sau ba cái hài tử không tốt, Khang Nghi trưởng công chúa nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chính là lại như thế nào, Khang Nghi trưởng công chúa cũng là người ngoài, có thể giúp không nhiều lắm. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều, đó là yêu thương A Huyển, cũng biết nàng thân mình gầy yếu, không thích hợp đương tông phụ trưởng tức, liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn A Huyển đương chính mình con dâu khả năng. Chính là lúc này, nàng lại hối hận đã từng không nghĩ tới. Nếu A Huyển cùng nàng quân nhi đính hôn, quân nhi đó là Khang Nghi trưởng công chúa con rể, về sau nàng không còn nữa. Nếu là phát sinh chút sự tình gì, Khang Nghi trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không mặc kệ, muốn ra tay cũng phương tiện rất nhiều. Chỉ tiếc, A Huyển sớm mà liền cùng Thùy Vương Thế Tử đính hôn. Thùy Vương Thế Tử nơi nào so được với nàng quân nhi, không chỉ có bộ dáng xuất sắc, tài hoa phẩm, hạnh càng là ưu tú, đại nhân ôn nhu săn sóc, so với kia Thùy Vương Thế Tử kia ngang ngược bá đạo tính tình khá hơn nhiều, lấy nàng đối Khang Nghi trưởng công chúa hiểu biết. Nếu không có cùng Thùy Vương Thế Tử đính hôn, sợ cũng sẽ chọn lựa thường nàng quân nhi. Chỉ tiếc nàng trước kia không ngờ đến chính mình đời này sẽ như thế ngắn ngủi, cơ hội cũng sai mất. Trong lòng tuy rằng phức tạp, nhưng là hết thảy đã thành kết cục đã định, Tỉnh Nam quận Vương Phi chỉ có thở dài một tiếng. Khang Nghi trưởng công chúa không biết bạn tốt tâm tư, nghe được nàng lời nói, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Nghĩ đến là nàng kiên trì luyện kia nghĩa quyền tốt bãi, ta trước kia thường xuyên lo lắng nàng không có biện pháp bình an lớn lên, đến lúc đó chẳng phải là muốn khóc mắt mù, chính là mấy năm nay, xem nàng càng ngày càng có tinh thần, ta cũng an tâm. Nói mấy câu, Tỉnh Nam quận Vương Phi rốt cuộc chuyển tới chính đề tới, A Viện, nếu là ta thật sự, về sau liền làm ơn ngươi, quân nhi. Tuổi lớn, ta cũng không lo lắng hắn, chỉ lo lắng hai cái tiểu nhân. Đến lúc đó cũng không cần ngươi như thế nào, chỉ cần ở mấu chốt khi đừng làm cho người đưa bọn họ đạp hư. Khang Nghi trưởng công chúa vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta đỡ phải, bọn họ nếu kêu ta một tiếng gì, ta sẽ tự nhìn. Ngươi cũng không cần lo lắng, không chừng vào cửa sẽ là cái tốt đâu. Tỉnh Nam quận Vương Phi thở dài nói, như thế tự nhiên không thể tốt hơn. Nói, nàng nhỏ giọng mà cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói vài câu, thấy nàng giật mình mà nhìn chính mình, cười nói, này đó là ta một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy bãi. Khang Nghi trưởng công chúa nơi nào sẽ chiếm nàng điểm này tiện nghi, bất quá thấy nàng không an tâm, biết nàng vẫn là không yên lòng về sau vào cửa nữ nhân, liền nói, kia hành bãi, ta liền nhận lấy, chờ mấy cái hài tử tương lai thành thân, ta lại cho bọn hắn. Tỉnh Nam quận Vương Phi đối nàng cực kỳ tín nhiệm, cũng biết nàng nhân phẩm, sau khi nghe xong trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái tươi cười. Đang lúc hai người ở trong phòng nói chuyện khi, một cái nha hoàn vội vội vàng vàng mà tiến vào, bị canh giữ ở trong phòng ma ma trách mắng, hấp tấp bột chột còn thể thống gì, chưa thấy được khách nhân ở sao. Tỉnh Nam quận Vương Phi thấy kia nha hoàn hoảng loạn bộ dáng, tất nhiên là biết xảy ra chuyện gì, trầm giọng nói, làm sao vậy? Nha hoàn vẻ mặt đau khổ, nói, Vương Phi, vài vị ri nương tới, nguyên bản là muốn lại đây cho ngài thịnh an, bất quá, các nàng bị Thọ An quận chúa mang đến kia chỉ ngỗng trắng cắn. Tỉnh Nam quận Vương Phi, Khang Nghi trưởng công chúa, Khang Nghi trưởng công chúa đang có chút ngượng ngùng khi, Ai ngờ lại thấy Tĩnh Nam quận vương phi nhịn không được cười, đối nàng nói, a Huyển thật là cái chi kỷ hảo hài tử, không uổng công ta mấy năm nay đâu nàng. Khang Nghi trưởng công chúa cũng là cái ổn được, thật mau liền vứt bỏ những cái đó xấu hổ, cười nói, nàng chính là cái bẩn cợt quỷ, trước kia thân mình không tốt, giống cái tiểu lớn nhỏ giống nhau lão luyện thành thục, làm ta thường xuyên lo lắng nàng không tinh thần phấn chấn, hiện nay thân mình so khi còn nhỏ hảo, có thể nhảy, nhưng thật ra sẽ trêu cợt người. Nói cái gì lời nói đâu, cùng A Huyển có quan hệ gì đâu, một cái không hiểu chuyện xúc sinh muốn làm cái gì, nàng có thể ngăn cản sao? Ngươi nói đúng. Hai nữ nhân nhịn không được nhìn nhau cười, hồn nhiên không thèm để ý bên ngoài sự tình. Tĩnh Nam quận vương phi đối một cái mama nói, ngươi đến bên ngoài đi nhìn một cái, đừng làm cho ngỗng trắng bị thương quận chúa. Kia mama theo quận vương phi nửa đời người, tự nhiên biết chủ tử ý tứ trong lời nói, đảo qua mấy ngày nay sầu khổ chi sắc, cười đáp ứng một tiếng, liền mang theo kia tới báo tin nha hoàng đi ra ngoài. Chờ mama sau khi rời khỏi đây, liền nhìn thấy một phòng trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nữ nhân ngã trái ngã phải, một vãn ngày thường ngăn nắp lượng lệ, thập phần buồn cười. Một con ngỗng trắng ở trong nhà, cạc cạc cạc mà đi tới, mà Thọ An quận chúa tắc ngồi ở trên giường đất thực đạm nhiên mà uống trà, đối phòng trong hết thảy làm như không thấy. Mama nhìn lướt qua, trong mắt lướt qua một tia ý cười, nói, vương phi đang ở dưỡng bệnh, các ngươi như thế ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Tiểu tâm ta nói cho quận vương, này đàn nữ nhân lúc trước bị kia ngỗng trắng truy đến dọa phá gan, tuy rằng không có bị cắn được, nhưng là chạy vội trung không khỏi sẽ đụng vào hoặc là té ngã, ngày mùa đông này. Tư vị nhưng không dễ chịu, đã sớm hoa dung thất sắc, trên đầu thoa hoàng búi tóc rối loạn, quần áo cũng nhíu, căn bản không có chút nào dáng vẻ. Lại nghe được mama nói, thật là ủy khuất cực kỳ, đại bạch ra chảo, một cái đỉnh hai. Một đám nũng nịu tiểu thiếp nơi nào là nó đối thủ, chỉ có ở nó chảo hạ dung rảy phần. Trong đó có một cái rất bạch mục đích nữ nhân thấy không rõ tình huống, theo bản năng mà chỉ hướng trên giường đất ngồi A Uyển, nói là nàng chỉ, làm càng. Mama quát lớn, đây là Thọ An quận chúa, nơi nào tùy vào ngươi tùy tiện chỉ. Mama này thanh quát trói tai, sợ tới mức kia nữ nhân nguyên bản đã bị đâm cho nhũn ra thân mình, lúc này trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Mặt khác nữ nhân tự nhiên sẽ không như vậy bạch mục, tới khi đã sớm hỏi thăm rõ ràng có khách nhân tới cửa, tuy rằng không biết là cái gì khách nhân, hiện nay nhìn thấy này 10 tuổi tả hữu nữ hài, lại liên tưởng một chút, liền biết vị này chính là Khang Nghi trưởng công chúa nữ nhi Thọ An quận chúa, tự nhiên sẽ không mù quáng mà chỉ trích cái gì, chỉ có thể nhận hạ cái này ngậm bồ hòn. Thấy A Huyển ngồi ở chỗ kia không hé răng, mama tiếp tục nói, vương phi thân mình không tốt, không nghĩ gặp người, đã sớm miễn các ngươi thịnh an, các ngươi hôm nay lại đây làm cái gì? Nghe được lời này, này đó nữ nhân cho nhau nhìn thoáng qua, liền từ nhất đến quận vương sủng ái triều ri nương nói, chúng ta đã vài ngày chưa cấp vương phi thịnh an, hôm nay thời tiết không tồi, liền nghĩ tới đến xem vương phi, thiết cấp vương phi nấu canh. Mama trong lòng cười lạnh, cái gì cấp vương phi thịnh an, sợ là đến xem vương phi khi nào chết đi. Mama nhớ tới tháng trước vương phi không cẩn thận đẻ non khi, nay đàn nữ nhân vui sướng khi người gặp hòa bộ dáng, tức giận đến thiếu chút nữa tưởng đạm các nàng thịt. Áp súng trong lòng phẫn nộ, mama nói, vương phi là cái gì thân phận, các ngươi là cái gì thân phận. Chứ có bởi vì nghe nói vương phi có khách nhân tới liền tới đây tìm việc, còn không mau đi xuống. Tiểu tâm ta nói cho quận vương các ngươi quấy dạy vương phi tu dưỡng. Nghe được lời này, triệu di nương đám người thần sắc hơi lóe, chỉ phải lui xuống đi, bằng không thật sự làm quận vương biết được, các nàng nhân chiếm không được hảo. Rốt cuộc Tĩnh Nam quận vương vẫn là muốn thể diện, thê tử bệnh nặng, tuy rằng không biết người khi nào sẽ không có, nhưng là mặt ngoài công phu cũng muốn làm hảo, không muốn làm gia bạc đãi vì hắn sinh nhi dục nữ thê tử sự tình, liền hạ lệnh làm người. Không chuẩn tới quấy rầy nàng nghỉ tạm, chỉ cần vương phi có cái gì muốn, đều đưa lại đây cho nàng. Chỉ là này đàn các ri nương còn không có sửa sang lại thỏa dung nhan rời đi, liền thấy vệ quân nắm hai cái đệ mùi tiến vào. Ba cái hài tử nhìn đến trong phòng kia một đám như là bị người hung hăng mà trà đạp quá nữ nhân khi, đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chương 75 bởi vì mẫu thân bệnh nặng, vệ quân gần nhất đều suy nghĩ ở nhà hầu bệnh, so với hai cái niên cấp thường tiểu nhân đệ. Đệ mùi mùi, hắn đã minh bạch các đại nhân giấu giếm sự tình, mẫu thân phỏng chừng thực mau liền phải vĩnh viễn mà rời đi bọn họ. Vệ quân trong lòng bi thống không thôi, ngầm trộm đã khóc vài lần, sau lại bị mẫu thân phát hiện sau, sợ nàng lo lắng, chỉ phải miễn cưỡng cười vui, càng thêm dụng tâm mà chiếu cố hai cái tuổi nhỏ đệ đệ mùi mùi, hơn nữa mỗi ngày lại đây làm bạn mẫu thân. Chỉ là hắn một mảnh thuần hiếu, mẫu thân thân thể vẫn là một ngày ngày mà suy yếu đi xuống, hôm trước nghe lén Đến thái y nói, càng là làm hắn khó chịu không thôi. Hôm nay về quân ở trong thư phòng thật sự là xem không dưới thư, liền nghĩ tới tới làm bạn sinh bệnh mẫu thân, trên đường gặp một mẹ đẻ ra đệ đệ cùng muội muội, so với mặt khác thứ đệ thứ muội, về quân tự nhiên là cùng đồng bào đệ muội nhóm thân cận một ít. Muội muội về châu năm nay 5 tuổi, đệ đệ về hữu 8 tuổi, bình thường thời điểm, muội muội ngốc ngốc hiểu ngốc, đệ đệ cũng là nghịch ngợm gây sự, bất quá gần đây bởi vì bọn họ mẫu thân sinh bệnh, làm cho bọn họ lập tức hiểu chuyện không ít, làm hắn đã vui mừng lại chua xót. Nếu là có thể, hắn tình nguyện bọn họ không cần hiểu chuyện, mẫu thân có thể hảo hảo nắm hai cái đệ muội. Về quân hướng chính viện bước vào, trên đường nghe nói vài vị ri nương đi cho mẫu thân thịnh an khi, hắn ánh mắt có chút trầm, lại không nghĩ đương tiến vào khi sẽ nhìn đến như vậy tình hình. Về quân liếc mắt một cái liền thấy được an tĩnh mà ngồi ở trên giường đất bưng trung trà nữ hài, nàng trên đầu sơ sòng nha búi tóc, phát thượng cũng không có quá nhiều trang trí, chỉ là châm đóa tố sắc châu hoa, trên người ăn mặc màu xanh nhạt áo khoác cùng váy mã diện, cả người thoạt nhìn cực kỳ tố nhã thanh đạm, làm người nhìn liền thích. A Uyển này phó thuần tịnh trang điểm đúng là tới thăm người bệnh ứng có bộ dáng, cùng nàng một so, đám kia ăn mặc loè loẹt, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ các vi nương liền có vẻ mặt mày khả ố lên. Về quân tái hảo tính tịnh, cũng biết các vi nương hôm nay tới chỗ này cũng không phải là chỉ cần vì vấn an mẫu thân, mà trong phòng này còn có một con bước chân đi tới đi lui ngõm trắng, thường thường uy vũ mà cạc cạc kêu hai tiếng, các vị ri nương tệ ở bên nhau, quần áo, búi tóc đều loạn, có vẻ có chút dung nhan không chỉnh, làm người không thể không hoài nghi lúc trước nơi này đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, lại xem kia chỉ ở trong phòng hoành hành ngang ngược mà vừa đi vừa cạc cạc kêu ngõm trắng, tự hồ lại minh bạch. Về quân nhịn không được lại nhìn về phía trong phòng ngồi A Uyển, nàng lúc này đã buông xuống trong tay trung trà, đứng lên, thần sắc bình đạm, cặp mắt kia lại chứa lạnh lẽo, thấy hắn nhìn qua, thực tự nhiên mà chiều hắn gật đầu thăm hỏi. Sao lại thế này? Vệ quân mở miệng hỏi. Vệ hổ cùng vệ châu này hai anh em cũng thập phần tò mò, càng là thăm đầu xem kia chỉ giữ võ dương oai mà đi tới đi lui ngỗng trắng, không có xem qua ngỗng trắng sức chiến đấu, hai anh em tự nhiên không sợ nó. Đại công tử, ma ma chọc chặt đứt cát. Nàng nói, nàng đầu tiên là tiến lên đây cấp về quân huynh muội ba người thịnh an, nói, đại công tử, vài vị ri nương không biết làm sao chọc tới Thọ An quận chúa dưỡng ngỗng trắng, cho nên lúc trước vô trạng. Vương phi hiện nay đang ở tỉnh dưỡng, không mừng gặp người, lão nô chính khuyên các vị ri nương trở về đâu. Về quân nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, đối với các nàng nói, một khi đã như vậy, các ri nương liền trở về bãi. Vài vị ri nương bị chỉ đuổi theo các nàng cắn xúc sinh làm cho chật vật không thôi, tuy rằng không có bị cắn được, chính là cũng bị hồi tội. Chỉ là bởi vì kia chỉ xuất sinh là Thọ An quận chúa sở dưỡng, vô pháp lấy nó hết giận, chỉ phải ngàn khí rời đi. Hơn nữa chuyện này, phỏng chừng liền tính các nàng đi cùng quận vương cáo trạng, chỉ sợ quận vương cũng sẽ không vì các nàng mà đi đắc tội Khang Nghi trưởng công chúa, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, như thế nào tới trước không hỏi thăm rõ ràng một chút hôm nay tới là ai đâu. Trờ kia mấy cái di nương xôi nổi rời đi, trong nhà tức khắc thanh tịnh rất nhiều, son phấn vị cũng không có như vậy dày đặc, A Uyển vẫn luôn nhíu lại mi mới tùng chút. Về quân thấy thế, làm nha hoàng mở cửa sổ hít thở không khí, mang theo hai cái đệ mùi tiếng lên cùng A Uyển chào hỏi. Thọ An biểu tỷ, ngươi tới rồi. Về châu vui mừng mà bổ nhào vào A Uyển trong lòng ngực. Mẫu thân nhóm là bạn thân, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đời sau giao tình, cho nên A Uyển cùng về ra huynh mùi gặp qua vài lần mặt sau, ở chung đến không tồi, về châu cũng cực thích A Uyển, mỗi lần gặp mặt đều thích nị nàng. Đem về châu ôm đến trong lòng ngực, cầm khối điểm tâm làm nàng chính mình gặm, A Uyển đối về quân nói, ta mẫu thân ở bên trong cũng nghiêng gì nói chuyện, các ngươi muốn vào đi sao? Về hữu tưởng đi vào xem mẫu thân, bất quá bị huynh trưởng ngăn cản sau, chỉ có thể méo máu, ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Nếu viện gì cũng ở, chúng ta liền đợi chút, làm mẫu thân cùng viện gì nói thể đã lời nói. Về quân nói, đôi mắt ẩn đỏ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn rốt cuộc hiểu chuyện rất nhiều, cũng biết mẫu thân gần đây làm những chuyện như vậy, hiện nay đem A Uyển tống cổ đến bên ngoài tới, sợ là muốn cùng viện gì giao đãi chút sự tình. A Uyển thấy hắn đôi mắt hồng hồng, lại cố nén bi thương bộ dáng, móc ra một cái khăn cho hắn, nói, ngươi đừng khổ sở, nghiêng gì thấy được nhưng sẽ khó chịu. Về quân nhẹ nhàng mà ứng thanh, dùng khăn đè lại đôi mắt, sợ chính mình thật sự sẽ khóc ra tới làm hai cái đệ muội nhìn thấy kinh hoảng. Bất quá hắn bộ dáng này, vẫn là dọa tới rồi về hữu cùng về châu hai anh em. A Uyển rủi tay vỗ vỗ trong lòng ngực về châu, lại sờ sờ về hữu đầu, thấy về hữu bẹp miệng, cũng một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, không cấm bật cười. Hủ biểu đệ là kiên cường nam hài tử, cũng không thể khóc nhè. Tới, ăn khối mứt táo bánh. Vệ hủ bụng cũng đói bụng, tiếp nhận a. Huyển truyền đạt mứt táo bánh, biên gầm biên thăm dò hướng bên trong nhìn, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không đến. Kế tiếp, A Huyển liền phụ trách an ủi ba cái hài tử, tuy rằng về quân so với chính mình trường một tuổi, nhưng là ở trong mắt nàng, vẫn là cái hài tử, biết mẫu thân sắp sửa vĩnh viễn mà rời đi chính mình, tự nhiên là bi thương không thôi, cho nên cũng không chê cười hắn hốc mắt hồng hồng bộ dáng. Có nàng an ủi, ba cái hài tử thoạt nhìn dốt cuộc hảo rất nhiều. Biểu mùi, cảm ơn. Ngươi, về quân có chút ngượng ngùng, chính mình tuổi so A Huyển còn đại, lại muốn nàng tới an ủi. A Huyển cười cười, nói, không có gì, nghiêng gì chỉ ngóng trong các ngươi vô cùng cao hứng, cho nên các ngươi cũng muốn cười mới được, đỡ phải nàng nhìn lo lắng. Biểu mùi nói đúng, ta hiểu được. Về quân nhìn về phía lấy khăn cấp mùi mùi sát miệng cô nương, ánh mắt hơi hơi ấm áp. Qua một lát, bên trong người rốt cuộc nói xong lời nói, nha hoàn ra tới gọi bọn hắn đi vào. Biết được có thể đi vào. Xem mẫu thân sau, vệ hổ cùng vệ châu hai cái tiểu nhân vội chạy đi vào. Vệ quân lo lắng bọn họ quăng ngã, chạy nhanh đi theo bọn họ phía sau. A Huyển đi ở cuối cùng, mang theo kia chị ngỗng trắng cùng nhau đi vào. Nàng đi ở phía trước, ngỗng trắng theo ở phía sau, thoạt nhìn tựa như nàng ở lưu ngỗng trắng giống nhau, thập phần có khí thế. Trong phòng, Tĩnh Nam quận Vương Phi dựa vào đại dẫn gối ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm hai đứa nhỏ, thấy A Huyển mang theo kia chị ngỗng trắng tiến vào, trong mắt hiện lên ý cười, nói, này ngỗng trắng dưỡng đến thật đúng là hảo. Hơn nữa nhưng không có cô nương ra sẽ dưỡng ngỗng trắng đương sủng vật, cũng đọc A Huyển này một phần, làm nàng buồn cười không thôi. A Huyển xem nàng, phát hiện nàng hiển nhiên đối vừa rồi đại bạch lực chiến di nương tiết mục rất vui vẻ, có thể làm nàng tại đây loại thời điểm thoải mái. A Huyển cảm thấy không ổn công chính mình đem đại bạch ôm lại đây, liền cười nói, đó là tự nhiên, nhà ta đại bạch yêu nhất sạch sẽ, mỗi ngày đều phải làm nha hoàn cho nó tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa nhất nghe không được son phấn vị, cho nên lúc trước mới có thể nhịn không được công kích người, bất quá nó chưa bao giờ cắn người, nghiêng gì không cần lo lắng. Tĩnh Nam quận Vương Phi sau khi nghe xong cười nói, yên tâm, ta tất nhiên là không lo lắng. A Huyển thấy nàng minh bạch, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tĩnh Nam quận Vương Phi thấy tiểu cô nương mỉm cười bộ dáng, trong lòng nhịn không được lại là một trận hối hận. Như vậy minh bạch lại sảng khoái cô nương, trừ bỏ thân thể ốm yếu chút, là thật tốt con dâu người được chọn a. Bằng nàng cùng Khang Nghi trưởng công chúa giao tình, nếu là nàng mở miệng, nói vậy đã sớm có thể vì nàng quân nhi cùng A Huyển đính hôn, mà không phải tiện nghi Thùy Vương Thế Tử. Này phần đáng tiếc thẳng đến buổi tối trượng phu lại đây thăm nàng khi, bò lên đến đỉnh điểm. Đối với vợ cả, Tĩnh Nam quận Vương trong lòng nhiều ít là có chút để ý, đặc biệt là biết được nàng bệnh nặng. Không biết có thể chống được bao lâu, liền mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Mà nay ngày muốn nói đó là ban ngày Khang Nghi trưởng công chúa tới cửa việc. Nghe nói Thọ An quận chúa dưỡng hai chị cắn người ngỗng trắng, hôm nay nàng mang theo một con ngỗng trắng qua phủ tới xem ngươi, nhưng có việc này. Tĩnh Nam quận Vương Phi mới vừa uống xong dược, nghe được trượng phu nói khi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, cười nói, đúng vậy, kia hai chị ngỗng trắng bị huấn luyện đến nhưng thông nhân tính, ta cũng không gặp qua như thế nghe lời ngỗng trắng, nghe nói là Thùy Vương Thế Tử riêng làm người huấn luyện hảo, đưa đi cấp Thọ An quận chúa giải buồn nhi. Nghe được lời này, Tĩnh Nam quận Vương tức khắc câm miệng. Hôm nay các di nương ở chỗ này bị một con ngỗng trắng khi dễ đến hoa dung thất sắc, mặt trong mặt ngoài hoàn toàn biến mất, tự nhiên là muốn cáo trạng, các nàng cũng không cầu quận Vương vì các nàng làm chủ, bất quá là tưởng châm ngòi một chút, làm quận Vương đối quận Vương Phi bất mãn thôi. Tĩnh Nam quận Vương lúc trước nghe Triệu Di Nương nói một miệng, đau lòng nàng hôm nay bị một con súc sinh truy đến đụng vào cái bàn, thành một khối ra, cho nên liền lại đây hỏi một chút. Chờ hỏi qua sau, Tĩnh Nam quận Vương lại hối hận, nguyên nhân vô hắn, mà là này hai chị ngỗng trắng thế nhưng còn liên lụy đến Vệ Huyên cái kia quỷ kiến sầu. Làm tôn thất quận Vương, Vệ Huyên lực phá hoại có bao nhiêu khủng bố hắn nhất rõ ràng bất quá, căn bản không muốn. Cùng này hỗn thế ma vương đối thượng. Tĩnh Nam quận Vương Phi nhìn thấy bộ dáng của hắn, dùng khăn che miệng cười một cái. Từ Tĩnh Nam quận Vương phủ ra tới, A Huyển phát hiện công chúa nương tâm tình càng thêm trầm thấp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ phải an tĩnh mà bồi nàng. Xe ngựa được rồi không lâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ xe vang lên Vệ Huyên thanh âm. Biểu tỷ, ngươi ở bên trong sao? A Huyển nghe được thanh âm, liền bò đến cửa sổ xe vén lên màn, vừa lúc nhìn đến ngồi ở lưng ngựa Vệ Huyên, hắn khống chế được mã cùng xe ngựa tề hành. Từ A Huyển góc độ nhìn lại, vừa lúc cùng trên lưng ngựa ngồi đỏ sẫm y thiếu niên tầm mắt tương đối. thấy nàng vén lên màn xe, hắn nhịn không được nở nụ cười, a ra khí ở trong không khí biến thành sương mù biến mất, mờ mịt hắn xinh đẹp khuôn mặt. Này đại trời lạnh, ngươi thế nhưng cưỡi ngựa. A Uyển trợn mắt hắn, cũng không sợ lạnh. Vệ Huyên đôi mắt xoay hạ, a khí nói, xác thật rất lạnh, cô mẫu nhân ở trong xe, ngựa. Lúc này, Khang Nghi trưởng công chúa thanh âm vang lên, thời tiết lạnh, Huyên Nhi cũng đi lên ngồi bãi. Vệ Huyên mặt mày bởi vì ý cười cong lên, thực sảng khoái mà xoay người xuống ngựa, đem xe ngựa ném cho mặt sau thì về sau liền chui vào ấm áp trong xe ngựa. Bởi vì hắn tiến vào, mang theo một cổ bên ngoài hàng khí, A Uyển sợ hàng, nhịn không được dục dục, cách hắn xa một chút. Vệ Huyên ánh mắt hơi ảm, nhịn xuống rủi tay đem nàng xả đến trong lòng ngực ôm ý niệm, ngồi quỳ ở trong xe. Ngựa, trên mặt mang theo tươi cười cùng Khang Nghi trưởng công chúa vấn an, ngoan ngoãn mà trả lời Khang Nghi trưởng công chúa vấn đề. Huyên Nhi hôm nay đi nơi nào? Mới vừa rồi cùng vài vị cùng trường ở bên trong thành bờ sông cưỡi ngựa, hiện nay đang muốn trở về, không nghĩ tới sẽ động tới các ngươi, ta đã lâu không đi cô mẫu ra dụng thiền, cô mẫu đâu ta một hồi, hôm nay lưu ta một bữa cơm tốt không? Khang Nghi trưởng công chúa bị hắn đậu đến không được, cười nói, chỗ nào nói, ngươi muốn, tới ngươi dượng chỉ sợ là vui mừng nhất. Vì thế, đại gia cùng nhau khoái hoặc vui sướng mà trở về công chúa phủ. A Uyển, công chúa nương ngươi thật là tuyệt không sẽ sai mất thời cơ à. Bởi vì trong xe ngựa còn có Khang Nghi trưởng công chúa, cho nên Vệ Huyên cũng không dám làm càn, thoạt nhìn thập phần chính phái mà cùng A Uyển cùng nhau xếp hàng ngồi, làm Khang Nghi trưởng công chúa âm thầm buồn cười. Chờ trở về công chúa phủ sau, bởi vì chưa tới dùng bữa thời gian, Vệ Huyên liên tùy A Uyển cùng đi Tư An viện, tính toán hôm nay cả buổi chiều thời gian đều phải háo ở A Uyển nơi này. Vào sân sau, không có trưởng bối nhìn, Vệ Huyên liền bắt đầu động tay động chân, lôi kéo A Uyển hơi lạnh tay, hỏi, các ngươi lúc trước đi nơi nào? A Uyển đã bị hắn động tay động chân thói quen, mặt hắn lôi kéo, hắn tay thật ấm áp. Có thể là thân thể khỏe mạnh, khí huyết đủ vượng, cho nên đó là này đại trời lạnh, này tay cũng ấm đến giống lò sưởi tay giống nhau. Đi tỉnh Nam quận vương, phủ xem nghiêng gì bệnh nặng, thái y nói nàng ở ngao nhật tử. Nói, A Uyển tâm tình lại hạ xuống lên. Vệ Huyên nghe được ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh nhớ tới việc này. Tỉnh Nam quận vương phi là cái hồng nhan bạc mệnh, đi đến sớm, tỉnh Nam quận vương còn chưa thủ đủ một năm thê hiếu liền đón tân nhân vào phủ, nam tử vì vong thê giữ đạo hiếu một năm là nghĩa cử, đó là không có làm được cũng không ai nói cái gì, chỉ là đại đa số người vẫn là sẽ làm đủ này một năm công phu, không giống tỉnh Nam quận vương như vậy gấp gáp. Đời trước hắn trừ bỏ A Huyện ngoại, đối tôn thất sự tình lười đi để ý, rất nhiều chuyện nghe xong một lỗ tai liền làm lơ, căn bản bất quá tâm, sẽ biết tỉnh Nam quận vương phủ sự tình, cũng là sau lại khó chịu về quân cùng A Huyện đính hôn mới đi bái ra tới. Khi đó, A Huyện cùng về quân đính hôn là ở bọn họ 10 tuổi, đó là năm nay, Vệ Huyên đột nhiên minh bạch, tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa nhìn chúng về quân nhân phẩm, muốn hắn làm con rể, nhưng là này. Trong đó có lẽ còn có tỉnh Nam quận vương phi gửi gắm chi ý, cho nên liền ăn nhịp với nhau. Tỉnh Nam quận vương phi chỉ sợ cũng là biết Khang Nghi trưởng công chúa thủ đoạn, nếu là có thể có nàng che trở về quân huynh muội mấy cái, đó là tỉnh Nam quận vương tục huyền, cũng sẽ không quá đến quá kém. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên đáy mắt lạnh lùng, Khang Nghi trưởng công chúa muốn một cái tỉ mỉ vì nữ nhi chuẩn bị con rể, cho nên nhìn chúng về quân, cũng đem về quân ấn chính mình tiêu chuẩn bồi dưỡng. Nhất cứu làm hắn ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, trở thành tôn thất chung nhất chịu hoàng đế nể trọng người, làm cho cả tỉnh Nam quận vương phủ một lần nữa tỏa sáng tổ tiên huy hoàng, tỉnh Nam quận vương phi xác thật gửi gắm cũng thác đúng rồi. Chỉ tiếc, hết thảy ở A Uyển cập kê sau cái kia đêm rông tố, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê song song tử vong sau thay đổi. Sau đó, đó là A Uyển bi kịch bắt đầu, A Uyển vì phụ mẫu thủ ước chừng 5 năm hiếu, ở giữa bị người làm hại nguyên bản đã dưỡng tốt. Thân thể càng ngày càng kém, đó là nàng không ở đêm tân hôn chết bệnh, như vậy thân thể cũng kéo không được mấy ngày. Vệ Huyên ngồi ở phòng khách chung, nhìn theo A Uyển vào nhà đi thay quần áo, mím môi, dụ mắt che giấu trong mắt dữ tợn. Đời trước sự tình đã là qua đi, đời này nếu ai dám khi dễ A Uyển, từ hắn bên người cướp đi nàng, chớ trách hắn tàn nhẫn độc ác. Tưởng cái gì đâu? Mang cười thanh âm vang lên, Vệ Huyên quay đầu nhìn về phía đã thay một bộ thủy hồng sắc ở nhà phục tiểu cô. Nương, nhịn không được rủi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, như vậy tế gây mềm mại thân mình, như thế nào có người bỏ được thương nàng đâu. Uy, A Uyển không biết hắn lại phát cái gì điên, dùng sức mà chụp hắn, ngược lại bị hắn đem mặt cũng tiến trong lòng ngực, sợ tới mức nàng chạy nhanh xúc ngực. Tuy rằng hiện tại còn bất bình ngực lo li, chính là làm nữ nhân bản năng, làm nàng tránh cho bộ ngực vị trí cùng bị trở thành đệ đệ đối đại nam hài quá mất tiếp cận. Về Huyên hồn nhiên không biết nàng biệt nữ, hắn đắm chìm ở đời trước biết được A Huyễn qua đời khi bị thương trùng, nhịn không được tưởng hảo hảo mà ôm nàng, cảm giác nàng bên người an ổn cảm. Đang lúc hai người vì thế lôi lôi kéo kéo khi, một cái tiểu cô nương hấp tấp mà chạy tiến vào, kêu lên, A Huyễn, ta nói cho ngươi giác. Mạnh Hân đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn hai người lôi kéo, gãi gãi mặt, sau này lui lại mấy bước, nói, nguyên lai các ngươi ở vội A, các ngươi tiếp tục, ta trước đi ra ngoài, phát hiện. Vệ Huyên hung ác mà trừng mắt nhìn lại đây, Mạnh Hân chỉ có thể cười theo, tiểu tâm mà sau này dịch đi. A Huyễn rốt cuộc đem Vệ Huyên đẩy ra, sửa sửa vạt áo, câu mày ngồi vào trên giường đất, không nghĩ đi lý kia nam hại. Đem Mạnh Hân gọi vào bên người ngồi xuống, đối nàng nói, ngươi hôm nay không phải tiến cung sao? Như thế nào trở về như vậy sớm? Mạnh Hân quy Vệ Huyên liếc mắt một cái, phát hiện chỉ cần A Huyễn ở hắn cũng không dám tức giận lung tung, tức khắc vui vẻ, bái A Huyễn nói, nguyên. Bản ta tưởng bồi nhị tỷ tỷ hảo hảo nói chuyện, bất quá thái tử điện hạ đã trở lại, cho nên đành phải cùng ta mẫu thân rời đi. Đúng rồi, nói cho ngươi một việc, hoàng thượng phải vì Thanh Ninh công chúa tuyển phò mã đâu. A Huyễn cho nàng đổ ly trà, nói, Thanh Ninh công chúa năm nay cũng 16 tuổi, là nên tuyển phò mã. Vậy ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ tuyển ai làm phò mã? Nàng hứng thú bừng bừng địa đạo, này ta cũng không biết. Mạnh Hân nhịn không được đắc ý mà cười rộ lên, nói cho. Ngươi, đây là trực tiếp tư liệu Nga, ta từ nhị tỷ tỷ nơi đó được đến. Có vài cá nhân tuyển đâu, đến lúc đó hoàng thượng muốn ở này đó người trung chọn một cái. Vệ Huyên rốt cuộc xem bất quá mắt này xuẩn của nương nị A Huyễn hành vi, hừ nói, có gì đặc biệt hơn người. Ta biết hoàng bá phụ cuối cùng sẽ tuyển ai, so ngươi đoán tới đoán đi mạnh hơn nhiều. Mạnh Hân bị hắn hấp dẫn lực chú ý, buông ra A Huyễn, thò lại gần hỏi hắn, biểu ca, là ai à? Nói cho ta đi, ta sẽ không nói cho người khác. Vệ Huyên liếc xéo nàng một cái, nói, đi trước cấp ra pha ly trà tới. A Huyễn nhìn Mạnh Hân thật sự tung ta tung tăng mà đi nước trà giang, quả thực vô ngữ, này tiểu cô nương thật là cái đủ tư cách Bavari, vì trực tiếp tin tức, thế nhưng hy sinh chính mình đi làm nha hoàng việc, quả thực là sinh sai rồi niên đại. Không cấm đối Vệ Huyên nói, đừng khi dễ A Hân. Vệ Huyên chiều nàng nhai răng, sau đó cười lạnh một tiếng, sở hữu cùng A Huyễn thân cận nam nhân nữ nhân hắn đều tưởng khi dễ. A Huyễn trừng mắt, này hùng hài tử. Chương 76 Văn Đức 17 năm, đối với Vệ Quân tới nói, là một cái hắn trong cuộc đời quá đến thống khổ nhất bi thương một năm. Hắn mẫu thân, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng tháng riêng, liền buông tay đi. Tỉnh Nam quận Vương Phủ treo lên cờ trắng, về ra huynh mùi bị thay tang phục, ở lên đường đi khóc tang. A Huyễn theo mẫu thân tới dân hương khi, nhìn đến về ra huynh mùi mấy cái bộ dáng, cũng có vài phần chua xót, nhịn không được đem khóc lóc nhào. Vào nàng trong lòng ngực Vệ Châu ôm, thấy nàng khóc đến khuôn mặt nhỏ phím thanh, cơ hồ không thở nổi, bồi đem nàng ôm đến bên cạnh nghỉ tạm trong sương phòng, làm nha hoàn đánh tới thủy cho nàng lau mặt, thuận tiện uy nàng uống khẩu nước ấm, làm nàng thuận thuận khí. Hiện tại đúng là tháng riêng đế, xuân hàng xe lạnh là lúc, linh đường trung đó là thả chậu thang, vẫn như cũ lộ ra một cổ ức lạnh âm u, giống như về ra huynh muội mấy người hiện tại tâm. Vệ Châu tuổi còn nhỏ, lại là cô nương ra. Ở linh đường ngốc lâu rồi, Khang Nghi trưởng công chúa cũng lo lắng sẽ bị thương nàng thân mình, cô nương ra thân thể cùng nam hài tử bất đồng, từ nhỏ phải hảo sinh che chở, đỡ phải lưu lại cái gì hàng chứng. Vệ Châu khóc lóc, liền ở A Huyễn trong lòng ngực ngủ rồi, Khang Nghi trưởng công chúa thở dài một tiếng, gọi tới Tỉnh Nam quận Vương Phi lưu lại mấy cái tâm phúc mama, cẩn thận dặn dò vừa lật, phương làm các nàng đem Vệ Châu ôm trở về. Vệ Châu còn nhỏ, túc trực bên linh cửu loại. Chuyện này chỉ cần ngày thứ hai đủ thời gian liền được rồi, nhưng thật ra Vệ Quân tuổi lớn, lại là cái hiểu chuyện, kiên trì canh giữ ở linh đường không rời đi. Tới dân hương người nhìn đến Vệ Quân hành vi, sôi nổi gật đầu, xương này hiếu thuận. Tỉnh Nam quận Vương Phi này vừa đi, Tỉnh Nam quận Vương Phủ không có nữ chủ nhân, nội trạch không có cái chủ sự, ngay từ đầu làm cho lộn xộn. Nguyên bản Tỉnh Nam quận Vương Phi lưu lại mấy cái mama nhưng thật ra có thể giúp đỡ hạ, nhưng là hậu viện mấy. Cái di nương trung lấy Triệu di nương cầm đầu lại nhân cơ hội muốn ôm quyền, mỗi người đều tranh nhau quản ra quyền, làm cho mấy cái ma ma bó tay bó chân. Tỉnh Nam quận Vương là cái thô nhân, đối hậu trạch môn đạo không rõ, tuy rằng sủng ái Triệu di nương, nhưng là cũng cảm thấy làm cái di nương quản gia kỳ cục, liền làm trước kia đi theo quận Vương Phi ma ma trước quản nội viện việc, ấn quận Vương Phi ở khi kết cấu hành sự liền thành, làm mấy cái di nương ở bên cùng nhau giải quyết. Chính là các vi nương đều có chính mình chủ ý, cũng tưởng nhân cơ hội ôm quyền, làm cho quận vương phủ một đoàn loạn. Bất quá mấy ngày, về châu về hữu này hai đứa nhỏ ở linh đường bị bệnh sâu, Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc ra mặt, nàng đem mấy cái tỉnh Nam Vương phi tâm phúc mama kêu lên tới, cẩn thận dặn dò vừa lật, sau đó lại đem về quân kêu đi nói chút lời nói. Về quân rốt cuộc tỉnh lại lên, chẳng trở về mấy cái các vi nương rủi lại đây tay, hơn nữa ngược lại hướng đi tỉnh Nam quận vương tố cáo một trạng. Về quân là đích trưởng tử, tỉnh Nam quận vương tự nhiên là coi trọng hắn vài phần, nghe được hắn cáo trạng, đồng thời cũng sợ vợ cả tang lễ bị làm tạp, vì thế làm người đem các vi nương cấm túc ở trong phòng, trừ bỏ mỗi ngày lại đây khóc tang thời điểm, mặt khác thời điểm không được bước ra cửa phòng một bước. Như thế, rốt cuộc ngừng nghỉ. Chờ tỉnh Nam quận vương phi rốt cuộc hạ táng sau, về ra huynh muội sinh sôi gầy một vòng, về quân cũng bệnh nặng một hồi, chờ hắn bệnh hảo sau, đã là mùa xuân 3 tháng thời tiết. Đối với tỉnh Nam quận vương phi mất đi, Khang Nghi trưởng công chúa thương tâm một đoạn thời gian, may mắn có La Diệp cùng A Huyễn chấn an, Phương Hoảng lại đây. Bất quá nàng tuy rằng thương tâm, lại chú ý về quân huynh mùi mấy cái, đã đáp ứng rồi tỉnh Nam quận vương phi, Khang Nghi trưởng công chúa liền sẽ không nhìn bọn họ bị người khi dễ. Có thể nói, tỉnh Nam quận vương phi gửi gắm đối tượng tuyển rất khá, Khang Nghi trưởng công chúa làm người trọng tín, nghĩa, sẽ không thất tín với nàng. Nghe nói về quân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp khi A Huyễn tùy mẫu thân qua phủ tới thăm về ra huynh mùi khi về châu dính nàng dính vô cùng, A Huyễn cũng đem nàng ôm vào trong ngực lấy điểm tâm uy nàng. Tiểu cô nương không có mẫu thân, lại gặp vừa lật đả kích, cũng hiểu được sự tình, gần nhất thập phần thân cận A Huyễn, chỉ cần A Huyễn qua phủ tới đều phải trước mặt cùng sau, tuyệt đối không rời đi. Nhưng thật ra trước kia nghịch ngợm gây sự về hữu đã trải qua mẫu thân qua đời việc, có vẻ thành thục không ít, cũng hiểu được vì huynh trưởng chia sẻ sự tình. Bất qua A Huyễn xem ra, tiểu tử này giống như trước tiên tiến vào trong nhị kỳ, gần nhất thường thích cùng tỉnh Nam quận vương đối nghịch, ngẫu nhiên xem người ánh mắt có chút đen tối. Về quân còn bệnh, bất quá biết được Khang Nghi trưởng công chúa lại đây, hắn cung cung kính kính mà cấp Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ, cảm tạ nàng mấy ngày nay tới giờ chiếu cố cùng trợ giúp, trong lòng mình bạch nếu không có có Khang Nghi trưởng công chúa ra tay, chỉ sợ mẫu thân tang lễ sẽ bị những cái đó vi nương làm cho một đoàn loạn, đến lúc đó không chừng sẽ bị người ngoài như thế nào cười nhạo, làm hắn mẫu thân đi được cũng không an tâm. Khang Nghi trưởng công chúa thấy hắn tuy rằng gầy một vòng, nhưng là ôn nhuận nhu hòa giữa mày đã sơ hiện kiên nghị tri sắc, rất là vui mừng, nói, về sau có cái gì khó khăn, liền làm người đi công chúa phủ nói một tiếng, có thể giúp các ngươi ta sẽ ban, hảo. Xin chiếu cố chính mình cùng Hữu Nhi, Châu Nhi, đừng làm cho mẫu thân ngươi lo lắng. Chất Nhi biết, sẽ không làm nàng lo lắng. Khang Nghi trưởng công chúa phát hiện về quân biến hóa, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tuy rằng lúc trước về quân có quân tử chi phong, nhưng rốt cuộc là không đủ, như vậy phỏng chừng chỉ có thể gìn giữ cái đã có lại đi không xa. Hiện nay hắn có giác ngộ, tương lai kế thừa tỉnh Nam quận vương phủ cũng ít chút chắc trở. Tỉnh Nam quận vương là dựa vào không được, chỉ có thể dựa chính hắn, cho nên hắn đến sửa sửa như vậy ôn nhu tính tình. Nhìn đến về quân trưởng thành, Khang Nghi trưởng công chúa vui mừng rất nhiều, nhưng thật ra nhớ tới chính mình đã từng hứng khởi quá muốn đem hắn cùng A Huyễn thấu thành đôi tâm thái, đáng tiếc nàng còn chưa tới kịp kế hoạch, liền bị Thụy Vương tiệt hồ. Bất quá hiện tại cũng không đáng tiếc, về quân tuy hảo, nhưng là về huyên kia sợi tàn nhẫn cập đối A Huyễn chấp nhất, lại lệnh nàng càng vừa lòng. So với về quân, về huyên có thể làm được càng tốt. Xác định về ra huynh mùi mấy cái hoảng lại đây sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền không hề tới cửa. Về quân đứng ở cửa, nhìn Khang Nghi trưởng công chúa rất ăn mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ hài đi bước một rời đi, trong lòng mặc danh mà mạng thường một cổ nhàn nhạt ưu thương, chỉ cảm thấy chính mình giống như mất đi cái gì. Đối với Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyễn gần đây quan tâm tỉnh Nam quận vương phủ sự tình, về huyên trong lòng 100 không cao hứng, thậm chí hận không thể trực tiếp phá hủy tỉnh Nam quận vương phủ tính. Bọn họ tính thứ gì? Bất quá là một đám lòng lang dạ sói đồ vật, A Huyễn đãi bọn họ như thế nhân nghĩa, kết quả lại đổi lấy phản bội, tuy thời thế bất người, chính là có chút người sắc mặt cũng đặc khó coi. Chỉ là về huyên cũng biết Khang Nghi trưởng công chúa làm người, tuy rằng lòng có so đo, lại cực kỳ trọng nặc, đáp ứng người sự tình sẽ không nuốt lời, về huyên đó là trong lòng không cao hứng, cũng không hảo làm chút cái gì, miễn cho phá hủy chính mình ở Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng hình tượng, làm nàng đối chính mình phòng bị, về sau cưới không đến A Huyễn. A Huyễn là cái thứ nhất phát hiện hắn không cao hứng, hỏi, ngươi gần nhất làm gì? Giống như tâm tình không tốt lắm. Về huyên hắc mặt nói, không có gì, ngươi đa tâm. thấy hắn không chịu nói, A Uyển chỉ đương hắn tuổi tác lớn, có chính mình bí mật, không vui cùng tỷ tỷ nói, liền cũng không miễn cưỡng hắn. Nam hài tử sao, tổng hội có một ít khó có thể cùng khác phái mở miệng tiểu bí mật, nàng hiểu biết lạp. Chỉ là nàng như vậy không miễn cưỡng, Vệ Huyên lại tức đến ngực bùng, cảm thấy A Uyển không quan tâm hắn, thật là quá làm hắn thương tâm. Nhìn bên ngoài sáng lạng 3 tháng cảnh xuân, A Uyển thở dài, nói, chờ thời tiết nhiệt chút, mẫu thân nói chúng ta lại đi thôn trang thường trú, đến lúc đó ngươi ở trong kinh cùng thái phó hảo sinh học tập, đừng tùy tiện trốn học. Xem hắn kia hùng dạng, A Uyển liền nhịn không được tưởng dặn dò vài câu, làm hắn đương cái hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước hảo hài tử. Vệ Huyên bắt lấy mâm đựng trái cây gặm, đối nàng nói, đã biết. Trong lòng lại nghĩ, trên triều đình hiện tại thế lực phân chia đã mới gặp manh mối, giang nam sự tình không biết khi nào sẽ bộc phát, chỉ có thể chờ một chút bãi. Bất quá, tam hoàng tử tuổi lớn, hình như là ở năm nay vẫn là sang năm muốn tuyển hoàng tử phi, hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên thời, lúc này Khang Bình trưởng công, chúa qua phủ tới tìm Mùi Mùi nói chuyện, Mạnh Hân tự nhiên cũng lại đây, thẳng đến A Uyển nơi này, muốn cùng nàng chia sẻ chính mình đã nhiều ngày thu thập đến bát quái. Ta nghe nói hoàng thượng phải vì tam hoàng tử tuyển hoàng tử phi. Khang Bình trưởng công chúa đối Mùi Mùi nói, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ nhịn chúng nhà ai cô nương? Khang Nghi trưởng công chúa ngẩn ra hạ, thấy nàng để bụng bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Mạnh Vân hiện nay nếu là thái tử phi, Khang Bình trưởng công chúa này làm mẫu thân, tự nhiên là phải vì nữ nhi tính toán, đặc biệt là thái tử thân mình không tốt, Mạnh Vân vào đông cung nửa năm, bụng còn chưa có tin tức, Khang Bình trưởng công chúa lo lắng, tổng sợ tam hoàng tử cái sau vượt cái trước, đến lúc đó hoàng trưởng tôn là từ tam hoàng tử chỗ đó ra tới, chẳng phải là làm thái tử tình cảnh càng vi diệu. Thái tử từ nhỏ thân mình không tốt, tuy rằng bị sắc phong vì hoàng thái tử, chính là mọi người đều biết, đoàn người đối hắn có thể hay không sống. Đến đăng cơ là không ôm hy vọng, cho nên ngầm, rất nhiều người càng xem trọng văn võ song toàn tam hoàng tử, mà tam hoàng tử cũng không có cô phụ đoàn người hy vọng, tuổi càng dài, hành sự càng có chừng mực, cùng tiên đế càng thêm tương tự, liên hoàng đế cũng nhiều lần khen ngợi. Tam hoàng tử đó là thái tử phía sau cái kia đuổi theo người, có như vậy cái cường thế huynh đệ, thái tử đó là tâm thái lại hảo, nếu là bị buộc nóng nảy, ai biết hắn có thể hay không làm ra cái gì việc ngốc tới. Trong lịch sử rất nhiều thái tử cuối cùng không thể thuận lợi đăng cơ, nhưng không thiếu mặt sau huynh đệ thọc giao nhỏ việc. Cho nên, Khang Bình trưởng công chúa là nhất chú ý trong cung sự tình người, càng là đối văn đức đế vì tam hoàng tử chọn lựa thái tử phi việc đệ bụng. Tam hoàng tử chỉ so thái tử nhỏ 2 tuổi, năm nay đã 17 tuổi, nếu không có thái tử chưa cưới phi, đã sớm hẳn là tuyển thái tử phi. Năm trước thái tử đại hôn, năm nay liền đến phiên tam hoàng tử. Tỷ tỷ chớ có nghĩ nhiều, ấn tâm. Bình khí hòa phương là, Khang Nghi trưởng công chúa vì nàng rót ly trà, hảo ngôn chấn an. Khang Bình trưởng công chúa cười khổ nói, Vân Nhi hiện tại là thái tử phi, ta như thế nào có thể tâm bình khí hòa. Hảo Mùi Mùi, ngươi cảm thấy tam hoàng tử phi sẽ là ai? Nàng chờ đợi mà nhìn Khang Nghi trưởng công chúa, hy vọng vị này từ nhỏ không hiện sơn không lộ thủy, lại thông tuệ Mùi Mùi cho nàng chỉ điểm hạ bến mê, làm cho nàng mau chóng tưởng hảo đối ứng chi sách. Khang Nghi trưởng công chúa nói, việc này nói không chừng, bất quá ta cảm thấy có khả năng nhất đó là chúng ta kia Khánh An cô mẫu cháu gái, Mạc tứ cô nương, Mạc bốn. Khang Nghi trưởng công chúa hơi hơi nhướng mày. Năm trước Khánh An đại trưởng công chúa vào kinh, không chỉ có là vì chúc mừng thái tử đại hôn, cũng là vì về sau ở kinh thành định cư. Khánh An đại trưởng công chúa hơn phân nửa đời đều ngốc tại Giang Nam, làm tiên đế ấy nấy không thôi, hiện giờ tuổi tác đã cao, già rồi sau muốn trở lại kinh thành dưỡng lão, văn đức đế tự nhiên đều bị ấn. Nhân Khánh An đại trưởng công chúa là văn đức đế ít có trên đời trưởng bối chi nhất, đối nàng rất là tôn kính, khiến cho trong kinh thành rất nhiều người đều bán Khánh An đại trưởng công chúa mặt mũi. Năm trước Khánh An đại trưởng công chúa hồi kinh sau tổ chức yến hội, trong kinh thành phàm là có phẩm cấp phu nhân đều đi, đó là không tư cách đi, đều sẽ bị một phần lễ vật lại đây. Khi đó, rất nhiều người đều nhìn đến Khánh An đại trưởng công chúa lôi kéo một lưu cháu gái ra tới gặp khách, nói vậy nàng là muốn ở kinh thành cấp các cháu gái chọn chồng. Vì kia Mạc tứ cô nương sinh đến hảo, lại có phó lã lướt tâm, Khánh An cô cô từ nhỏ đem nàng dưỡng tại bên người, đối nàng cũng cực kỳ xem trọng, nói vậy sẽ rất vui lòng vì nàng mưu cái hảo tiền đồ. Khang Nghi trưởng công chúa chậm gì gì mà nói, này tam hoàng tử phi, vô cùng có khả năng sẽ là này Mạc bốn. Khang Bình trưởng công chúa nhíu mày, nàng gặp qua này Mạc tứ cô nương vài lần, tất nhiên là biết cô nương này là cái lanh lợi người, không nói bộ dạng xuất sắc, lễ nghi quy củ cũng làm người chọn không ra tật xấu, là cái đoan trang đại khí, làm hoàng tử phi cũng là khiến cho. Chỉ là nghĩ đến tam hoàng tử nếu thật sự cưới Mạc Bốn, về sau có Khánh An đại trưởng công chúa giúp đỡ, nàng trong lòng liền có chút không vui. Nếu là Khánh An đại trưởng công chúa thật sự đem cháu gái đưa đi đương tam hoàng tử phi, đó là cùng nàng đứng ở mặt đối lập, Văn Đức Đế đối vị này cô mẫu là cực tôn kính. Về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Thấy Khang Bình trưởng công chúa cau mày, Khang Nghi trưởng công chúa biết được này tỷ tỷ tính tình, nhất hào sản không câu nệ, năm đó nếu không phải bị buộc đến nóng nảy, cũng sẽ không nhẫn tâm đi cùng Văn Đức Đế mưu hoa, trợ hắn đoạt vị. Chờ Văn Đức Đế đăng cơ sau, nàng cũng biết chính mình có mấy cân lượng, cho nên chỉ nghĩ đương cái an hưởng vinh hoa phú quý công chúa, vạn sự không dính tay, bình an hỷ nhạc sống hết một đời đủ rồi. Chỉ tiếc, nàng điểm tâm này nguyện lại bởi vì Văn Đức Đế không điểm Mạnh Vân vì Thái tử Phi từ bỏ. Khang Nghi trưởng công chúa tổng cảm thấy Văn Đức Đế không đơn giản, am hiểu sâu đế vương chi thuật, tuy nói vị Thái tử chọn chung Mạnh Vân vì Thái tử Phi có năm đó ước định ở, nhưng là nàng từ Văn Đức Đế mấy năm nay hành sự chung, cũng ngửi ra hắn một ít thủ đoạn, sợ là muốn chế hành triều đình, không thiếu được muốn hy sinh một ít. Nghĩ đến đây, Khang Nghi trưởng công chúa nói, tỷ tỷ chớ có nóng vội, Mạc Bốn lại hảo, nhưng là Vân Nhi cũng không phải cái sẽ có hại, theo ý ta tới, Vân Nhi so Mạc Canh Bốn thông thấu, ngươi thả nhìn bãi, Vân Nhi định sẽ không cổ phụ chúng ta kỳ vọng. Khang Bình trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới muội muội sẽ như vậy xem trọng nhị nữ nhi, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, như ngươi theo như lời, Vân Nhi không cần lo lắng. Chính là nói đến cùng, Vân Nhi chỉ là cái nữ tử, có thể tả hữu được thái tử quyết định sao? Thái tử là cái có dự tính, cũng sẽ không chịu cái phụ nhân ảnh hưởng kia nhưng không nhất định. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, nếu là thái tử tâm hệ Vân Nhi, hắn liền sẽ nhiều cân nhắc một ít. Khang Bình trưởng công chúa cuối cùng bị muội muội an ủi ở, nàng nói, bất quá, ta còn là cảm thấy, làm Vân Nhi tiên sinh hạ hoàng trưởng tử tương đối hảo. Khang Nghi trưởng công chúa lúc này không đáp lời, nàng nhưng không muốn cùng tỷ tỷ nói đến cái gì dân gian mang thai phương pháp kỳ diệu đi, chính mình tình huống này thật sự là không mặt mũi cùng người ta nói những việc này, cũng cấp không được cái gì kiến nghị. Khang Nghi trưởng công chúa theo như lời không tồi, đông cung thái tử nghe nói hoàng đế cố ý muốn ở năm nay vì tam hoàng tử chọn lựa hoàng tử phi khi, ngồi ở trong thư phòng trầm tư hồi lâu. Thẳng đến có người tiến vào khi, thái tử mới phục hồi tinh thần lại, liền thấy bên người hầu hạ nội thị Từ An tiến vào bẩm báo, thái tử phi tới. Thái tử sửng sốt hạ, phản ứng lại đây khi, đã tự mình đứng dậy, đi tới cửa. Khi liền nhìn thấy đứng ở thư phòng cách đó không xa hành lang hạ nữ tử, ăn mặc một bộ liễu màu xanh lục cung trang, đứng ở màn đêm trung xuất trần thoát tục, giống như nguyệt cung thượng thường Nga, liền mặt mày thanh lãnh đều cực có ý nhị. Thái tử nhíu lại mày tức khắc buông lỏng, chiều nàng ôn thanh cười nói, Vân Nhi như thế nào tới? Mạnh Vân mang theo cung nữ đi tới, nâng mặt xem hắn, nói, nghe nói ngươi hôm nay bữa tối ăn đến không nhiều lắm, cho nên ta làm phân trẻ lại đây. Thái tử nhịn không được mỉm cười, này cười, quả nhiên thanh giật xuất trần, giáo Mạnh Vân phía sau cung nữ xem đến thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại, chờ bị Từ An ho khan một tiếng bừng tỉnh khi, phương phát hiện thái tử đã dắt thái tử phi vào thư phòng, vội cầm hộp đồ ăn theo vào đi. Chương 77 trời chưa sáng, Mạnh Vân liền tỉnh. Tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bị người từ phía sau ôm lấy, người nọ hơi thở phất ở nàng bên cổ, làm nàng có loại thực thói quen cảm giác. Xuất cắt trước, nàng cũng thói quen bị người như vậy quấn lấy ngủ, bất quá người kia là thích dáng tỉ tỉ mùi mùi Mạnh Hân, nhất định phải ôm người ngủ mới ngủ được, trong nhà người đều sủng nàng, liền từ nàng dưỡng thành loại này hư thói quen. Gả chồng sau nguyên bản cho rằng thái tử như vậy đoan chính người, hai người sẽ cắt ngủ cắt, bất quá thật mau liền phát hiện, hắn cũng giống tiểu mùi mùi giống nhau, thích ôm nàng ngủ. Chẳng lẽ nàng thân mình rất có lực hấp dẫn, cùng nàng cùng chung chăn gối người đều cảm thấy ôm nàng ngủ tương đối thoải mái. Tuy rằng không thể lý giải, nhưng không thể không nói, Mạnh Hân triền người tư thế ngủ làm nàng rất là thói quen bên gối có người bồi, bằng không giấc ngủ cũng không tốt. Đầu óc dần dần thanh tỉnh sau, nàng liền tiểu tâm mà dịch khai thân mình, từ người nọ ôm ấp trung đứng dậy, liền tối tâm ánh sáng nhìn quen mắt tất nam tử, mặt mày nhẹ nhàng, bởi vì gương mặt sườn đè nặng, môi hơi hơi đô khởi, thoạt nhìn tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, hồn nhiên. Không có gần nhất này trận khi, đó là trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ lấy người giấu nôn nóng bộ dáng. Xem ra tối hôm qua cùng hắn vừa lật nói chuyện làm hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng đâu. Nghĩ, nàng rủi tay sờ soạn hắn mặt, lại không nghĩ đem hắn sờ tỉnh. A Vân, sớm an, nàng thật bình tĩnh mà thu hồi tay, nhìn vị kia ở triều thần trước thanh quý đoan chính, lễ nghi không chút cẩu thả nam tử bởi vì mới vừa ngủ khởi, ngốc manh manh mà bò dậy, thật ngốc mà cùng nàng nói chào buổi sáng, nói sớm an. Loại chuyện này vẫn là nàng từ A Uyển chỗ đó học được, sau đó đối hắn nói một lần sau, hắn liền nhớ kỹ. Tuy rằng thái tử ra này phó thần khởi ngốc manh bộ dáng cùng hắn hình tượng không hợp, bất quá phỏng chừng loại này bộ dáng chỉ có nàng có thể nhìn đến, cho nên Mạnh Vân tâm tình tốt lắm thò lại gần, ở hắn cánh môi thượng cắn cắn, nhìn thấy hắn nhập nhèm ánh mắt nháy mắt trở nên thanh minh, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nàng khóe môi kiều kiều, tâm tình càng tốt. Điện hạ, đã là giờ mèo chín, nên nổi lên. Mạnh Vân rủi tay kéo xuống giường đầu biên giải lụa truyền thành dây thừng, một trận tiếng chuông vang lên sau, liền nghe được ngoài cửa cung nhân thanh âm vang lên. Nga, thái tử điện hạ nhìn nàng đưa lưng về phía chính mình xuống giường xuyên giày bóng dáng, nhịn không được rủi tay sờ soạn bị cắn cánh môi, nhạy bén phát hiện hôm nay Mạnh Vân tâm tình tự hồ thật hảo. Hơn nữa, nàng quả nhiên không giống tầm thường nữ tử, thế nhưng có lá gan cắn chính mình phu quân, hắn mẫu hậu, nhưng cho tới bây giờ không dám cắn phụ hoàng. Mạnh Vân mặc tốt dậy, vén lên màn sau, ánh sáng bắn vào trong chướng, quay đầu lại liền nhìn thấy ngồi ở trên giường thanh tuấn nam tử đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, khóe miệng lại nhịn không được dương hạ. Bất quá chờ các cung nữ phủng sạch sẽ quần áo tiến vào, đã xuống giường thái tử điện hạ lại khôi phục kia phó thanh quý chữ quân bộ dáng, nhất cử nhất động, không người có thể lấy ra một tia không phải tới, trừ bỏ thân mình bạc nhược chút ngoại, quả, thực là một cái hoàng mỹ thái tử. Mạnh Vân nhìn hắn một cái, liền tự mình hầu hạ trượng phu thay quần áo, lại vì hắn thúc hảo phát sau, cũng tự cung nữ hầu hạ chính mình. Chờ thái tử phu thê cùng nhau sửa sang lại hảo tự mình, đơn giản mà dùng ăn đồ ăn sáng, cung đình một ngày liền bắt đầu rồi. Thái tử đi thượng triều, Mạnh Vân đi hầu cung cấp hoàng hậu thịnh an. Mạnh Vân cưỡi thái tử phi kiệu liễn đi vào Phượng Nghi cung, lúc này hoàng hậu cũng vừa lên không lâu, bởi vì tối hôm qua hoàng đế vẫn chưa ở Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Cho nên hoàng hậu cũng không cần thức dậy quá sớm, chẳng qua này hậu cung nữ nhân phẩm chừng tình nguyện là sớm mà lên hầu hạ hoàng đế, cũng không muốn ngủ nướng đi. Hoàng hậu lười biếng mày ngồi ở trong điện chủ tòa thượng, nâng lên mí mắt nhìn trước mắt mặt tới thịnh an cung phi nhóm, ánh mắt rơi xuống Trình Quý Phi trên người khi, môi nhịn không được nhấp nhấp, liền ở nàng muốn mở miệng nói chuyện khi, thái tử phi mở miệng, mẫu hậu hôm nay thoạt nhìn sắc, mặt có chút không tốt, chính là thân mình không khỏe. Trong điện người toàn mịt mờ mà nhìn thái tử phi liếc mắt một cái, tâm nói cũng không biết này thái tử phi là thông tuệ vẫn là ngu rốt, chỉ cần tìm hiểu một chút liền biết tối hôm qua hoàng đế tốc ở triều Dương cung, thêm chi gần đây Trình Quý Phi vì cấp tam hoàng tử chọn lựa hoàng tử phi sở làm việc, hoàng hậu tâm tình có thể hảo mới là lạ, không tức giận đến vô pháp đứng dậy cũng coi như là lợi hại. Trong cung người đều biết hoàng hậu cùng Trình Quý Phi không đối phó, đều chờ hoàng hậu làm khó dễ đâu. Chính là thái tử phi cắm một miệng tiến vào, trò hay lại xem không được. Thật đáng tiếc, Trình Quý Phi trên mặt cũng cười khanh khách mà khen tặng vài câu, liếc Mạnh Vân liếc mắt một cái, cùng hoàng hậu giống nhau, nhìn đến thái tử phi liền nhịn không được mím môi. Đây là một loại theo bản năng hành động, có thể thấy được Mạnh Vân tiến cung sâu, làm nàng sinh ra không ít thất bại cảm, làm nàng cũng tưởng chạy nhanh lọng con râu, tiến cung giúp đỡ một chút. Hoàng hậu nói, bổn cung không ngại, gần đây có chút phím lười thôi. Cung phi nhóm sau khi nghe xong, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà quan tâm lên, biểu tình kia kêu một cái tình ý chân thành, có thể nói ảnh hậu, chính là lại đem hoàng hậu ghê tởm đến không được, các nàng trên mặt càng là thiệt tình, không chừng trong lòng càng là ở nguyền rủa nàng đâu. Một điện nữ nhân lá mặt lá trái mà nói chuyện, thực mau Thanh Ninh công chúa liền mang theo mấy cái công chúa, lại đây cấp hoàng hậu thịnh an. Lúc này hoàng hậu trên mặt dáng cười phương rõ ràng vài phần, chỉ là nhìn đến nữ nhi phía sau kia mấy cái công chúa, đặc biệt là tam công chúa khi, ánh mắt liền khống chế không được mang lên một ít không mừng. Các công chúa cấp hoàng hậu thịnh an sau, lại nói một lát lời nói, bởi vì không có gì sự tình, hoàng hậu liền làm các nàng tan, chỉ để lại Thanh Ninh công chúa cùng thái tử phi Mạnh Vân. Thái hậu hỷ tịnh, lại thường ăn chay niệm Phật, liền làm cung phi nhóm không cần mỗi ngày lại đây thịnh an. Này đây nếu là thái hậu không triệu hoán, hoàng hậu đều là mỗi cách 3 ngày phương mang theo chúng phi tần đi nhân thọ cung cho thái hậu thịnh an. Hôm nay không đến thời điểm, mọi người đảo cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Đám người vừa đi, hoàng hậu sắc mặt liền lãnh xuống dưới, nhìn thái tử phi liếc mắt một cái, đối nữ nhi nói, hôm qua nghỉ tạm đến như thế nào? Ngươi sắp xuất cát, buổi tối chớ có vội quá muộn, cẩn thận bị thương đôi mắt. Thanh Ninh công chúa bị nàng nói được khuôn mặt phím hồng, Năm trước cuối năm, phụ hoàng rốt cuộc vì nàng định ra phò mã người được chọn, thái tử ca ca cũng cẩn thận tra quá, đối phương phẩm mạo toàn không tồi, hôn kỳ định ở sang năm mùa xuân. Tuy rằng hôn kỳ định đến đã muộn điểm, bất quá bởi vì nàng là văn đức đế trưởng nữ, hoàng đế luyến tiếc nữ nhi, liên tưởng ở lâu một năm, người khác tự nhiên không dám nói cái gì. Thanh Ninh công chúa ở thái tử phi dưới sự trợ giúp cũng ra cung trộm gặp qua tương lai phò mã, trong lòng cũng là vừa lòng, cho nên đối với xuất cát cũng có chút chờ mong cùng ngượng ngùng. Trước kia nàng còn lo lắng cho mình xuất cát sau, trong cung mẫu hậu không cá nhân giúp đỡ, lại phải bị Trịnh quý phi chèn ép đến làm chuyện ngu xuẩn. Bất quá ở lĩnh giáo qua Mạnh Vân sức chiến đấu sau, nàng hoàn toàn không lo lắng. Mạnh Vân nhìn Thanh Thanh lãnh lãnh, nhưng là luôn là không ấn bài ra bài, chớ nói mẫu hậu bị Mạnh Vân làm cho ngơ ngác, đó là Trịnh quý phi cũng bị Mạnh Vân nháo đến. Không nghĩ đối mặt nàng, làm Thanh Ninh công chúa quả thực mở rộng tầm mắt, thậm chí từng một lần hoài nghi thái tử ca ca rốt cuộc là cái gì ánh mắt, như thế nào sẽ coi trọng như vậy tính tình quỷ dị cô nương, giống như còn thật ngưỡng mộ nàng, đều phải phủng tới trong lòng bàn tay che chở. Bất quá, quỷ dị điểm không quan hệ, có thể giúp đỡ mẫu thân cùng thái tử ca ca là được. Thanh Ninh công chúa thật vui vẻ có như vậy tẩu tử, xem nàng năm lần bảy lượt dễ dàng mà chấn trụ mẫu hậu phạm xuẩn, làm nàng kiên định mà đi theo Mạnh Vân một đường đi hát. Nói Thanh Ninh công chúa hôn sự, hoàng hậu chuyện vừa chuyển, liền nói đến tam hoàng tử phi người được chọn đi lên. Hoàng hậu nhấp môi cả giận, bổn cung mới là trung cung hoàng hậu, các hoàng tử cái nào không phải muốn kêu bổn cung một tiếng mẫu hậu. Chính là tam hoàng tử chọn lựa hoàng tử phi việc, thế nhưng không có cùng bổn cung nói một tiếng, quả thực là không đem bổn cung để vào mắt, ngươi hoàng tổ mẫu cũng không biết là ý gì. Thanh Ninh công chúa sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nói, mẫu hậu cũng biết phụ hoàng vì tam hoàng huynh chọn chúng nhà ai cô nương, dù sao cũng là kia mấy nhà thôi. Hoàng hậu nói, chân mày câu lại, Trình quý phi nhưng thật ra hảo tính toán, muốn đem kia mấy nhà đều ôm đồn, chính phi chắc phi một cái không ít. Nói, cười lạnh liên tục. Thanh Ninh công chúa đang muốn mở miệng khi, liền nghe một bên Mạnh Vân nói, mẫu hậu nhiều lo lắng, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu sẽ không làm loại này chuyện. Ngu xuẩn, ngài cũng đừng tin vỉa hè. Hoàng hậu nghe được lời này, biểu tình cương hạ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía con dâu, đối thượng nàng bình tĩnh ánh mắt, tức khắc có chút hậm hực. Con dâu này thật là không chi kỷ. Đó là Trình quý phi muốn vì tam hoàng tử nhiều tuyển mấy cái đắc lực nhạt ra, cũng không phải mỗi người đều xuẩn. Mạnh Vân thấy kia hai mẹ con nhìn về phía chính mình, hơi hơi mỉm cười, ngày khác Khánh An đại trưởng công chúa tiến cung khi, liền kêu lên huyên đệ cùng đi. Nhân thọ cung cấp hoàng tổ mẫu thịnh an. Hoàng hậu hai mẹ con đều sửng sốt hạ, thực mau phản ứng lại đây. Hoàng hậu có chút trần chờ nói, huyên nhi cùng tam hoàng tử bọn họ chính là cùng cái mẫu tộc, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sợ là, đối với vệ huyên, hoàng hậu tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, thật sự là không hiểu được mấy năm nay hắn hành vi. Mạnh Vân không có lại nói, cúi đầu uống trà, nửa rũ cong vuốt lông mi che lấp trụ trong mắt thần thái. Không chỉ có hoàng hậu lòng không, dõ về huyên suy nghĩ cái gì, tính cả Trình quý phi cùng Uy Viễn hầu lão phu nhân cũng không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lại đến Uy Viễn hầu phụ lão phu nhân phái người cấp cháu ngoại tặng đồ nhật tử. Nói đến cũng thật sự đáng thương, rõ ràng là thân cháu ngoại, chính là bởi vì trong cung thái hậu chi cố, Uy Viễn hầu lão phu nhân chính là đã nhiều năm cũng không dám thấy cháu ngoại một mặt. Tặng đồ đều là ngầm tới, không dám đưa đến quá thường xuyên, đỡ phải thái hậu trong lòng không khoái hoặc, cho rằng nàng muốn cùng nàng đoạt tôn tử, muốn lăn lộn điểm cái gì. Ở lệ ma ma thay thế Uy Viễn hầu lão phu nhân tặng đồ lại đây khi, vệ huyên đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, bà ngoại sinh nhật có phải hay không muốn tới. Uy Viễn hầu phủ năm nay nhưng sẽ đại làm. Lệ ma ma kinh ngạc mà xem hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Tức khắc kích động đến hốc mắt có chút đỏ lên, trên mặt lại cười nói, đúng vậy, quá năm ngày đó là lão phu nhân ngày sinh, tuy rằng không phải chỉnh thọ, nhưng là trong phủ các lão ra hiếu thuận, nói phải cho lão phu nhân náo nhiệt mà chuẩn bị tiệc thọ. Vệ huyên sau khi nghe xong gật gật đầu, đối nàng nói, ta đã biết, đến lúc đó sẽ đi qua cấp bà ngoại chúc thọ, ngươi làm nàng không cần lo lắng, chờ ta đi là được. Lệ ma ma thực sự ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Chờ nàng đần độn mà trở lại Uy Viễn hầu phủ, còn một trần không dám tin tưởng, đem về huyên nói cho Uy Viễn hầu lão phu nhân khi, lão phu nhân cũng có chút lăng. Huyên nhi thật sự như vậy nói. Uy Viễn hầu lão phu nhân luôn mãi xác nhận, được đến khẳng định đáp án, tức khắc có chút khó hiểu, đồng thời cũng sợ không chuẩn về huyên đang làm gì. Nguyên bản nàng chỉ cho rằng về huyên đã biết cái gì, bị buộc bất đắc dĩ mới có thể quá mức trưởng thành sớm, vì chính mình mưu hoa. chính là mấy năm nay quan sát xuống dưới, phát hiện hắn hành sự hoàn toàn vô kết cấu, rõ ràng cùng Trịnh Quý Phi cùng ra một mạch, lại kiêu ngạo mà đi thân cận thái tử, tuy rằng thường xuyên khi dễ ngũ hoàng tử, đối Trịnh Quý Phi kỳ hảo cũng thường ném mặt không cho mặt mũi, nhưng là cùng tam hoàng tử cũng không có xé rách mặt, đại gia duy trì ở một cái người hảo ta hảo đại gia hảo mặt ngoài công phu thượng. Tuy không biết Vệ Huyên muốn làm gì, Uy Viễn Hầu phu nhân quyết định kiềm chế, trở Vệ Huyên lại đây hỏi lại. Bất quá Uy Viễn Hầu phu nhân vẫn là cẩn thận lưu ý Vệ Huyên hành tung, biết hắn hôm sau tan học sau, ở Nhân Thọ cung ngay người hồi. Lâu, liền biết hắn phỏng chừng là đi thuyết phục Thái Hậu, đỡ phải Thái Hậu đa tâm. Đối với Vệ Huyên tác pháp, Uy Viễn Hầu phu nhân không tỏ ý kiến, chỉ cần người kia là Thái Hậu, Văn Đức Đế cũng không có thoái vị, như vậy liền đến kính, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhận được Uy Viễn Hầu phủ thiệp, Khang Nghi trưởng công chúa nhìn, lược tưởng tượng, liền làm người gọi tới nữ nhi, đối nàng nói, quá mấy ngày là Uy Viễn Hầu phủ lão phu nhân ngày sinh, ngươi liền cùng ta cùng đi bãi. A Huyễn chớp hạ đôi mắt, sau đó gật đầu. Uy Viễn Hầu lão phu nhân là Vệ Huyên bà ngoại, nàng cùng Vệ Huyên đính hôn, đi cho nàng lão nhân ra chúc thọ là đương nhiên sự tình. Trước kia bởi vì thân thể của nàng không tốt, không nên ra cửa, cho nên bên ngoài vô luận có chuyện gì, đều sẽ không dễ dàng ra cửa. Hiện nay nàng thân mình so trước kia hảo, cũng không kiêng kỵ ra cửa, tự nhiên là muốn đi. Chỉ là, A Huyễn bác quái nghe nhiều, không khỏi cũng biết Uy Viễn Hầu lão phu nhân cùng Thái Hậu Giang vì nhiều quan hệ, nghe nói bởi vì lúc trước Thụy Vương một lòng muốn cưới Vệ Huyên mẹ ruột, vì thế thiếu chút nữa cùng Thái Hậu nháo phiên, khiến cho Thái Hậu cùng nhà mẹ đẻ quan hệ có chút không mục. Nếu không phải Văn Đức Đế là cái hiểu lý lẽ, cũng che chở nhà ngoại, sợ Uy Viễn Hầu phủ cái này hoàng đế mẫu tộc đều phải trở thành chê cười. Nào có suất các nữ nhân không hướng về nhà mẹ đẻ. Thái Hậu lúc trước kia một tay, làm người âm thầm chê cười không ít. Bất quá cũng có chút thế hệ trước. Người biết, Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân chị dâu em chồng có chút khập khiễng, đó là không vì người ngoài sợ nói sự tình, cho nên lúc trước Thụy Vương chết sống muốn cưới Uy Viễn Hầu phủ cô nương khi, mới có thể làm Thái Hậu thiếu chút nữa muốn tạc. Như vậy đi nói, không có việc gì sao? A Huyễn có chút trần chờ hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng thế nhưng sẽ hỏi, sửng sốt hạ thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào, tất nhiên là mạnh ra tỉ mùi lại cùng nàng bác quái. Thứ gì, làm nàng suy nghĩ nhiều. Lập tức trọc hạ nàng đầu nói, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ngươi chính là Thụy Vương định ra con dâu, Huyên Nhi bà ngoại ngày sinh, chúng ta đi cho nàng lão nhân ra chúc thọ là đương nhiên, không đi mới gọi người chế giễu đâu, nói vậy Thái Hậu cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi nha, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. A Hân nói có thể nghe, nhưng là có một số việc cũng không cần trong gà hóa quốc. A Huyễn bị nàng nói được mặt đỏ, nguyên lai mẫu thân đều biết đến. Xác thật như mẫu thân theo như lời, nàng nghe nhiều mạnh ra tỉ mùi bát quái nội dung, có chút càng là kinh thế hải tục, không khỏi sẽ nghĩ nhiều, sau đó liền não bổ lên, liền sẽ thật cẩn thận, đặc biệt là sự tình quan người nhà khi, có thể không cẩn thận sao. Nàng nhưng không nghĩ chính mình chọc giận Thái Hậu, sau đó làm mẫu thân về sau khó làm người. Liền ở A Huyễn tính toán cùng mẫu thân cùng đi tham gia Uy Viễn Hầu lão phu nhân ngày sinh khi, Vệ Huyên làm người lại đây truyền lời, làm nàng ngày đó nhớ rõ mang đại bạch cùng nhị bạch cùng đi, thế tử gia hắn thật lâu không thấy hai chị ngỗng trắng, muốn mang chúng nó đi chơi một chơi. A Huyễn, chơi cái gì à? Này không phải nàng sủng vật sao? Mạnh Hân nghe được lời này sau, đầu óc xoay chuyển thật mau, đối A Huyễn nói, ta đã biết, ngày đó tam công chúa nhất định sẽ đến, cho nên biểu ca kêu ngươi trước chuẩn bị tốt đâu, đến lúc đó làm đại bạch đi cắn nàng. A Huyễn sờ sờ tiểu cô nương hưng phấn đến lúc ẩn lúc hiện đầu, nói, đừng quá hung tàn, ngươi là tiểu cô nương. Mạnh Hân cười hì hì, đối A Huyễn nói, chờ coi đi, ngày đó nhất định sẽ thật náo nhiệt. Xem nàng bộ dáng, A Huyễn cảm thấy xác thật sẽ thật náo nhiệt, không cấm có chút lo lắng lên. Đại bạch nhị bạch đến lúc đó có thể hay không bị Vệ Huyên suối dục trọc tới không nên dây vào người, cuối cùng bị người làm thịt ngao canh đi. Chương 78 Uy Viễn Hầu phủ lão phu nhân ngày sinh ngày này, trong kinh rất nhiều người đều đi cổ động. Uy Viễn Hầu phủ không chỉ có là đương kim hoàng đế mẫu tộc, hơn nữa vẫn là Trịnh Quý Phi mẫu tộc, Thụy Vương thế tử nhà ngoại, đủ loại thân phận chồng chất, đó là Uy Viễn Hầu phủ ngày thường điều thấp, trong gia tộc con cháu không thường ở bên ngoài đi lại, nhưng là loại này thời điểm mọi người đều là cho mặt mũi. Làm ngoại uy, Uy Viễn Hầu phủ những năm gần đây cũng đủ điều thấp, không chỉ có điều thấp, hơn nữa bởi vì có một vị cường thế lão phu nhân ở, Uy Viễn Hầu phủ vài vị đại lão gia tính cách cũng hơi hiện mềm mại một ít, ở trong triều cũng không thành tựu không nói, trong nhà con cháu cũng nhiều là không tiền đồ. Nếu không có hoàng đế phá lệ khai ân, niệm mẫu tộc, Uy Viễn Hầu Phủ chỉ sợ cũng giống những cái đó hôn quý nhà giống nhau thật mau xuống dốc. Tuy rằng ngầm khả năng có người sẽ chê cười Uy Viễn Hầu Phủ vài vị đại lão ra không tiền đồ, nhưng là lại không thể không thừa nhận, như vậy ngoại thích vẫn là làm hoàng đế thập phần yên tâm tồn tại. Khang Nghi trưởng công chúa đối này lại cầm bất đồng ý kiến, đối nữ nhi nói, một đời vua một đời thần, một sớm quyển khuynh triều giả cố nhiên hảo, nhưng là phải hiểu được trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn đạo lý, nếu muốn làm gia tộc lâu dài truyền thừa đi xuống, có chút thời điểm tất nhiên phải hiểu được lấy hay bỏ, hoàng thượng là cái anh minh đế vương, điểm này, Uy Viễn Hầu Phụ lão phu nhân xem đến minh bạch. A Uyển vẻ mặt nghiêm túc mà nghe công chúa nương cho chính mình khoa phổ, nàng khi còn nhỏ thân mình liền không tốt, không thể ra cửa, vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà. Tiếp xúc bên ngoài thế giới không nhiều lắm, công chúa nương trước kia cũng tự quá sẽ không cùng nàng nói này đó, nghĩ đến khi đó nàng cũng cảm thấy không cần thiết đi. Bất quá sau lại cùng Thùy Vương phủ đến hôn sau, công chúa nương có rảnh không rảnh liền sẽ cùng nàng nói một ít, làm nàng trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc nếu nàng về sau gả vào trong vương phủ, rất nhiều chuyện liền không phải do người. A Uyển cũng không cô phụ công chúa nương tâm ý, thật nghiêm túc địa học, thân ở kinh thành cái này quyền lực trung tâm, biết nhiều hơn một ít không phải chuyện xấu. Khang Nghi trưởng công chúa đơn giản mà nói chút Uy Viễn Hầu Phủ sự tình sau, thấy nữ nhi bản bánh bao mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được bật cười, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hôn hôn nàng đáng yêu mặt, ôn thanh nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, về sau lộ mẫu thân sẽ vì ngươi phô hảo, làm ngươi không có nỗi lo về sau. A Uyển trong lòng cảm động, cũng hồi thân nàng mặt cọ đến nàng mềm mại hương thơm trong lòng ngực cọ cọ. Tới rồi Uy Viễn Hầu Phủ, A Uyển còn không có xuống xe, xe ngựa màn xe liền bị người sốc lên, một chương xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở mi mắt, cười khanh khách mà nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt giống như tói rơi xuống đầy trời sao trời, rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ. Huyên nhi bao lâu đến? Khang Nghi trưởng công chúa cười nói. Vệ Huyên rủi tay đỡ các nàng xuống xe, cười tủm tỉm nói, vừa đến, nhìn thấy các ngươi xe ngựa, liền tới đây. Giải thích xong sau, Vệ Huyên lại hướng trong đầu xem xét, thực mau liền thấy hai chị ngỗng trắng hồng trắng uy vũ mà chính mình đi xuống tới, ưỡn ngực cạc cạc kêu vài tiếng. Nguyên bản náo nhiệt Uy Viễn Hầu Phủ trước đại môn bởi vì hai chị ngỗng trắng cạc cạc thanh, tức khắc vì này một tỉnh, sở hữu vô luận vừa đến hoặc là đã đến xe ngựa, đều có người thăm dò ra tới xem xét, đương nhìn đến kia hai chị trấn hưng cánh ngỗng trắng khi, đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, cái loại này tâm tình, thật sự là một lời khó nói hết. Này công hầu phủ trước, như thế nào sẽ có hai chị xuất sinh tại đây dương oai? Khang Nghi trưởng công chúa tươi cười cứng đờ, A Uyển cũng cơ hồ muốn vùi đầu che mặt, thật là mất mặt đã chết, nàng liền biết sẽ như vậy. Chỉ có Vệ Huyên cười tẩm tiệm ý bảo phía sau thì vệ đem hai chị ngỗng trắng ôm lên, sau đó ở Uy Viễn Hầu Phủ vài vị lão ra cứng đờ nghênh đón hạ, đại diêu mà đi vào, căn bản không thèm để ý thế tục ánh mắt. Thùy Vương thế tự uy danh lan xa, quả thực là cái hỗn thế ma vương, cho nên đối với hắn này cử, Uy Viễn Hầu Phủ vài vị đại lão ra chỉ có cười khổ một tiếng, còn muốn khen tặng này hai chị ngỗng trắng dưỡng đến hảo linh tinh. Mấy người bị nghênh tiếng Uy Viễn Hầu Phủ sau, chung quanh mới có thanh âm. Cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa, một đạo thanh nhu dễ nghe thanh âm vang lên, tổ mẫu, đó chính là Thùy Vương Thế Tử sao? Giống như cùng khi còn nhỏ có chút không giống nhau đâu. Một đôi mắt đẹp tò mò mà nhìn đỏ sẫm y thiếu niên kiêu ngạo hành vi, chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Trong xe ngựa một vị đầu tóc hoa râm lão thái thái cũng thấy được Uy Viễn Hầu trước phủ kia một màn, nhịn không được cười nói, tự nhiên là hắn, này con khỉ quậy, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, cũng chưa cái gì biến hóa, như vậy kiêu ngạo. Mặt tứ cô nương lại nhìn kia dày đặc đỏ sẫm sắc cẩm y biến mất, tuy rằng màu sắc có chút trầm trọng, nhưng là kia từ thiếu niên ăn mặc lại là trương dương, đến làm người vô pháp bỏ qua. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy Thùy Vương Thế Tử, nàng còn tưởng rằng ấn dĩ vãng cha được tới xem, Thùy Vương Thế Tử năm nay tất nhiên sẽ không lại đây cấp Uy Viễn Hầu lão phu nhân chúc thọ, lại không nghĩ tới thế nhưng tới, còn riêng ở chỗ này chờ Khang Nghi trưởng công chúa mẹ con cùng nhau. Này trong xe ngựa người đúng là Khánh An đại trưởng công chúa, nàng thấy cháu gái thần sắc, đối nàng nói, Thùy Vương Thế Tử vẫn là kia tính tình, một lát nếu là thấy hắn, cách hắn xa một chút bãi. Tuy rằng hoàng thượng kính trọng nàng này cô mẫu, nhưng là Khánh An đại trưởng công chúa vẫn là hiểu được có một số việc tốt nhất không cần chạm đến hoàng đế nghịch lân. Mặt tứ cô nương ôn thuần gật đầu, nghĩ nghĩ, lại trần chờ nói, tổ mẫu, Trình Quý Phi mới là Thùy Vương Thế Tử thân gì, sao hoàng hậu thân nhiều, lại thân cũng thân bất quá hoàng thượng. Dứt lời, Khánh An đại trưởng công chúa liền nhắm mắt không nói. Mạc tứ cô nương trong lòng hơi dùng mình, minh bạch tổ mẫu ý tứ trong lời nói, liền câm miệng không nói. Bên kia, A Uyển theo mẫu thân cùng Vệ Huyên cùng nhau vào Uy Viễn hầu phủ, thực mau liền bị nghen tới rồi một chỗ phòng khách chung. Nơi này đã ngồi rất nhiều trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ các quý phu nhân, đều là lại đây cấp Uy Viễn hầu lão phu nhân mừng thọ. A Uyển xem qua đi, có thể nhìn đến đã đến Khang Bình trưởng công chúa, nàng đang cùng Uy Viễn hầu lão phu nhân nói giỡn, tiếng cười thập phần có sức cuốn hút. Hai, chỉ ngỗng trắng bị thị vệ ôm lưu tại bên ngoài chờ, không có đi theo cùng nhau lại đây. Đại sảnh các phu nhân nghe nói Thụy Vương Thế Tử cùng Khang Nghi trưởng công chúa mẹ con tới rồi, toàn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng Thụy Vương Thế Tử uy danh ở kinh thành không người không hiểu, nhưng là có thể thấy hắn cơ hội cũng không nhiều. Rốt cuộc hắn mấy năm nay Thụy Vương phi thân mình không tốt, vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh, mà hắn cũng không thường đi các phủ tham gia cái gì yến hội, đương nhiên đoàn người cũng ước gì hắn không tới mới hảo, đỡ phải vị này tổ tông một cái không cao hứng, làm ra sự tình gì tới. Cho nên, đại đa số phụ nhân đối hắn thật là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Thực mau liền nhìn đến một bộ màu đỏ sẫm cẩm y thiếu niên nắm một cái mặt mày có vài phần an tĩnh nữ hài tiến vào, kia thiếu niên mặt mày như họa, cẩm y huy hoàng, khóe môi một câu, giống như vẽ trong tranh, xinh đẹp đến làm người căn bản vô pháp rời mắt. Đây là Thụy Vương Thế Tử. Mọi người đều có chút ngốc, không nghĩ tới mỗi người tránh còn không kịp hỗn thế ma vương trưởng thành như vậy, cùng trong tưởng tượng cái loại này ngang ngược khủng bố bộ dáng không hợp a. Bất quá, thực mau các nàng ánh mắt liền chuyển qua bị hắn nắm tiến vào nữ hài trên người, thấy nàng sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, thân mình đơn bạc mảnh mai, dung mạo cùng Khang Nghi trưởng công chúa rất là tương tự, liền biết đây là vị kia cùng Thụy Vương Thế Tử đính hôn Thọ An quận chúa. Vệ Huyên nắm A Huyển tay, thoải mái hào phóng mà đi vào tới, đi cấp Uy Viễn hầu lão phu nhân thịnh an. Tuy rằng này trong sảnh còn có rất nhiều người, bất quá đối với Vệ Huyên lôi kéo nhân ra cô nương tay sự tình cũng không ai dám nói cái gì. Hắn làm việc tùy ý quán, thêm chi hiện tại tuổi cũng không tính đại, người khác không dám chọc hắn, thế nhưng trong lúc nhất thời đều không có cảm thấy này có cái gì. Hai người đứng ở một khối, thiếu niên trương dương nữ hài an tĩnh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như trời sinh một đôi, làm Uy Viễn hầu lão phu nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười, thoạt nhìn có chút kích động. Huyên Nhi cùng Thọ An quận chúa tới, đều là bé ngoan, lại đây cấp bà ngoại nhìn một cái. Vệ Huyên lôi kéo A Huyển tiến lên đi, hai người đều bị Uy Viễn hầu lão phu nhân ôm đến trong lòng ngực. Bất qua A Huyển cảm giác được Uy Viễn hầu lão phu nhân ôm tay nàng có chút run rẩy, thật mau liền phản ứng lại đây, nàng lúc này trong lòng hẳn là cực kích động, này cỡ bất quá là nương chính mình che giấu trong lòng cảm xúc, làm cấp người ngoài xem. Nghĩ như thế, A Huyển đối nàng không khỏi có vài phần thương hại, rõ ràng đây là ruột thịt cháu ngoại, lại không dám thân cận, còn muốn mang lên nàng làm diễn cho người ta xem. Mà người khác nhìn cũng chỉ là đi theo mỉm cười, không nói gì thêm lỗi thời nói, có chút trong lòng đã là minh bạch Uy Viễn hầu lão phu nhân kích động. Uy Viễn hầu lão phu nhân chỉ là ôm ôm bọn họ liền buông ra, cười hỏi vài câu, liền đem trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật giao cho bọn họ. Cảm ơn bà ngoại, ta thực thích. Vệ Huyên lại chiều nàng cười, sau đó cũng không thèm nhìn tới mà đem lễ vật đưa cho A Huyển, cho ngươi. A Huyển khóe miệng trừ hạ, thiếu chút nữa muốn đem trong tay hộp hướng hắn đầu ném tới, nhìn Uy Viễn hầu lão phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là cười không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình, phương làm phía sau nha hoàng thu. Nói một lát lời nói, Uy Viễn hầu lão phu nhân nghe nói Khánh An đại trưởng công chúa tới, liền nói, hảo, các ngươi tiểu hài tử cũng không kiên nhẫn ở chỗ này nghe ta lão bà tự lại nhảy, đi hoa viên chơi đi, các ngươi mấy cái biểu ca biểu tỷ ở đàn kia tổ chức thơ hội đâu, các ngươi cũng đi xem náo nhiệt. A Huyển triều nàng làm thi lễ, cười nói, chúng ta đây một lát lại qua đây bồi ngài nói chuyện. Vệ Huyên cũng triều nàng gật đầu, không nói thêm gì, phản phất người ở bên ngoài trong mắt, hắn hôm nay đó là lại đây cấp lão phu nhân chúc thọ, liền lôi kéo A Huyển rời đi. Kia hấp tấp bộ dáng nhi, như vậy kiêu ngạo, phòng trong các phu nhân nhìn, trong lòng có chút hụt hẫng. Vệ Huyên rời đi sau, ánh mắt mọi người liền tụ ở tiến vào Khánh An đại trưởng công chúa cùng nàng phía sau mấy cái cô nương trên người, đặc biệt là kia hai vị Mạc Tam cùng Mạc Tứ cô nương, bị các phu nhân hảo sinh đánh giá. Rốt cuộc đại gia trong lòng đều hiểu rõ, dựa vào gần nhất Khánh An đại trưởng công chúa liên tiếp tiến công hành vi, chỉ sợ này nhất đứng đầu Tam Hoàng tử phi người được chọn, phỏng chừng chính là Mạc Ra cô nương, liền không biết là Mạc Tam cô nương vẫn là Mạc Tứ cô nương. Ra phòng khách sau, đều có người đưa bọn họ dẫn đi hoa viên. Vệ Huyên lại làm người đem hai chị ngỗng trắng đưa lại đây, sau đó nắm A Huyễn, mang theo hai chị ngỗng trắng thập phần kiêu ngạo mà đi rồi. Đó là ở người khác địa bàn, hắn vẫn như cũ không thay đổi kiêu ngạo tính tình, liền kém hướng thế giới tỏ vẻ, hắn phải làm cái lộ bá, ai dám trở hắn lộ, liền phóng ngỗng trắng cắn người. A Huyễn muốn thu hồi tay, phát hiện Vệ Huyên kìm chặt muốn chết, làm nàng nhịn không được nhíu mày, nói, biểu đệ, có thể hay không buông ra. Vệ Huyên không ứng nàng, mà là nhìn chung quanh liếc mắt một cái, những cái đó nha hoàn thị vệ đều cúi đầu sâu, vừa lòng mà tiếp tục nắm nàng, sau đó chiều nàng cười cười. A Huyễn cơ hồ ngẩn ngơ, quả thực là cái tiểu bá vương không giải thích, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải từ hắn. Lúc này đúng là mùa xuân 3 tháng, thời tiết, đào hoa khai đến cực thịnh, làm A Huyễn kinh ngạc chính là, Uy Viễn hầu phủ thế nhưng còn có hoa anh đào. Từ dẫn đường nha hoàng chỗ đó biết được, này hoa anh đào là từ phụ tăng bên kia tiến cử tới, mỗi đến mùa xuân, liền khai đến vô cùng náo nhiệt, là Uy Viễn hầu trong phủ độc đáo một cảnh. Chờ tới rồi hoa viên, A Huyễn càng là thấy được kia một đường nở rộ quá khứ hoa anh đào, sau đó dọc theo một mặt hồ nở rộ, đem hoa viên chia làm hai cái bộ phận, mỹ lệ đến tựa như ảo mộng. Mà này hoa viên lấy hồ vì giới, một bên từ Uy Viễn hầu phủ các thiếu gia mang theo khách nhân đi ngâm thơ mua vui, một bên là một đám các cô nương ở đằng kia chơi đùa, trong đình mang lên văn phòng tứ bảo, cũng có cô nương tại đây ngâm thơ vẽ tranh, hảo không thản nhiên. Ở ngã rẽ khi, A Huyễn liền cùng Vệ Huyên tách ra, đối hắn nói, bên kia đều là cô nương, ngươi không cần lại đây. Vệ Huyên nhìn nhìn nơi xa bên hồ đình chung đám kia người, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến các nàng trên người tươi sống xiêm y. Màu sắc, đều này đây tươi sống minh diễm màu sắc là chủ, thập phần sấn này tươi đẹp 3 tháng cảnh xuân. Hắn viết hạ miệng, đối A Huyễn nói, vậy được rồi, ngốc sẽ ta lại đến tìm ngươi. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi làm hai chị ngỗng trắng đi cắn các nàng. Cuối cùng một câu, đã kiêu ngạo lại đằng đằng sát khí. A Huyễn nhìn đến kia dẫn đường nha hoàng nháy mắt trắng bệt mặt, cơ hồ tưởng vỗ chán, hơn nữa này còn chưa đủ, kia hai chị ngỗng trắng thế nhưng còn thực hợp với tình hình mà rắc kêu một tiếng. Nên nói này hai chị ngỗng trắng không hổ là Vệ Huyên làm người huấn luyện ra, biết được muốn nghe đại ma vương nói sao. Trừ Vệ Huyên rời đi sau, A Huyễn cơ hồ không nghĩ qua đi, đến nhân gia trong nhà chúc thọ, lại mang theo hai chị ngỗng trắng lại đây tính mau A. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng muốn tới nơi này đấu ngỗng đâu. Chỉ là lại tâm tắc, A Huyễn cũng chỉ có thể căng da đầu đi qua. Mà kia hai chị ngỗng trắng căn bản không cần nàng tiếp đón, cùng nàng chơi thói quen. Thấy nàng vừa đi, thực tự nhiên mà lắc mông đi theo nàng phía sau ngăn ngăn mà đi rồi, vừa đi vừa cạc cạc kêu hai tiếng, phản phất ở bình luận này chung quanh phong cảnh giống nhau. Chờ A Huyễn nhìn đến bên hồ trong đình đám kia các cô nương đột nhiên ngừng tay biên sóng, sôi nổi hướng nàng nơi này nhìn qua khi, A Huyễn lại lần nữa hối hận chính mình nghe xong Vệ Huyên nói, trong đó còn có Mạnh Hân xúi dục, thế nhưng mang theo hai chị ngỗng trắng lại đây. A Huyễn, ngươi tới rồi cùng khang. Bình trưởng công chúa trước thời gian lại đây, Mạnh Hân nhìn thấy A Huyễn, cao hứng mà nhảy ra tới, lôi kéo nàng lại đây. Chờ các nàng vào trong đình sau, kia hai chị ngỗng trắng cũng vào được. Lúc này, càng náo nhiệt. Mạnh Hân hướng mọi người giới thiệu A Huyễn, bởi vì A Huyễn quận chúa thân phận, những cái đó cô nương đó là đối nàng mang theo hai chị ngỗng trắng lại đây hành vi khó hiểu, cũng không dám nói cái gì, sôi nổi tiến lên cùng nàng chào hỏi, làm A Huyễn hưởng thụ một phen thân phận mang đến cảm giác về sự ưu việt. Phúc An quận chúa, đây là ngươi nói kia hai chị ngỗng trắng sao? Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thò qua tới hỏi, hiển nhiên cũng là cái lòng hiếu kỳ trọng. Đúng vậy, chúng nó kêu đại bạch nhị bạch, nhưng nghe lời, sẽ không cắn người, các ngươi đừng sợ. Mạnh Hân nói, nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, đương nhiên, nếu là có người đối chúng nó không hữu hảo, vậy phải nói cách khác. Ta đây có thể sợ sợ chúng nó sao? Kia tiểu cô nương lại hỏi. Mạnh Hân rất hào phóng mà nói, có thể a. Hai chị ngỗng trắng quả nhiên thật nghe lời, không có cắn người, bị người sờ soạn khi thật bình tĩnh mà đứng ở chỗ đó, duỗi cổ cầm đầu đi đỉnh đỉnh người, cảm giác tựa như ở chào hỏi giống nhau. Hơn nữa chờ nha hoàng chuyển đến tiểu ghế con khi, chúng nó còn hiểu đến nhảy đến tiểu ghế con đi lên một ngồi xổm, tựa như người ngồi ở chỗ đó giống nhau, thật tự nhiên mà bán manh. A Huyễn dở khóc dở cười, bởi vì có cái dũng cảm cô nương nổi lên đầu, mặt sau nhưng thật ra có mấy cái hôn quý ra cô nương cũng thò qua tới muốn sờ một chút ngỗng trắng. Dân gian thịnh hành đấu ngỗng, cũng có người đem ngỗng trắng tỉ mỉ mà dưỡng, chính là không có cô nương sẽ đem ngỗng trắng đương sủng vật dưỡng, này cũng coi như là kỳ ba. A Huyễn cái này bị xem thành kỳ ba cô nương bởi vì hai chị ngỗng trắng bán manh, thực mau cũng bị mọi người tiếp nhận. A Huyễn mới biết cái thứ nhất nói muốn sờ hai chị ngỗng trắng tiểu cô nương là Định Viễn hầu phủ cô nương, lớn lên bạch bạch nộn nộn. tính tình rất hoạt bát, nhưng thật ra cùng Mạnh Hân thực hợp nhau, bởi vì Mạnh Hân quan hệ, thực mau liền cùng A Huyễn quen thuộc lên. Đang ở náo nhiệt là lúc, hoa viên lại tới nửa mấy cái cô nương, trong đó liền có tam công chúa cùng mặc ra mấy cái cô nương. Vệ Huyên nhàm chán mà nhìn đám kia cẩm y công tử tụ ở bên nhau đối với một thân cây ngâm tới ngâm đi, viết hạ miệng, xoay người liền phải rời đi. Một bàn tay đáp ở hắn trên vai, sau đó là một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Huyên đệ, ngươi muốn đi đâu? Bởi vì thanh âm kia, Vệ Huyên phương không có phản xạ tính mà đem đặt ở hắn trên vai cái tay kia cấp chiếc, quay đầu nhìn đến một chương tuấn mỹ đến quá mức khuôn mặt, thực hờ hững mà thu hồi tầm mắt, nói, ngươi đi ngâm ngươi thơ, ta rời đi một chút. Mạnh Phong bắt lấy hắn, ta nơi nào sẽ ngâm những cái đó toàn thơ, bất quá là thấu cùng chơi thôi. Đi thôi, nói, hắn ôm lấy Vệ Huyên, cùng hắn kề vai sát cánh mà đi rồi. Vệ Huyên nhíu mày, nguyên bản muốn đem hắn đẩy ra, bất quá nghĩ tới cái gì, liền từ hắn. Hai người rời đi tự nhiên khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc một vị là thanh danh lan xa hỗn thế ma vương, một vị là trưởng công chúa chi tử, thân phận đều không bình thường, tự nhiên là chịu người chú mục. Bất quá ở Mạnh Phong thật hào sảng một câu vừa rồi uống nhiều quá, Huyên đệ bồi ta đi thay quần áo, mọi người chỉ có thể run rẩy khóe miệng không hề hỏi. Hai người trực tiếp ra hoa viên, đi rồi một lát, liền có cái gã sai vặt lại đây, đối Vệ Huyên nói, thỉnh thế tử gia tùy tiểu nhân tới. Vệ Huyên gật đầu, đối Mạnh Phong nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạnh Phong nhướng mày, cười cười, cũng không hỏi hắn muốn làm gì, nói, hảo, ngươi đi bãi. Vệ Huyên chiều hắn gật đầu, theo kia gã sai vặt đi rồi. Hành lang quá viện, thực mau liền tới rồi một chỗ hẻo lánh sân, kia gã sai vặt ngừng ở ánh trăng trước cửa, cung kính mà thỉnh Vệ Huyên chính mình đi vào. Vệ Huyên búng búng ống tay áo, thông dong mà đi vào đi, thực mau liền nhìn thấy một gian sương. Phòng trước đứng Lệ ma ma, thế tử tới rồi, lão phu nhân đã ở bên trong chờ ngài. Lệ ma ma cười nói, Vệ Huyên chiều nàng gật đầu, đẩy cửa mà nhập. Chương 79 an tĩnh trong sương phòng, chỉ có tổ tôn hai người tương đối mà ngồi, nhưng là hai người thần sắc lại các có bất đồng. Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên uy viễn hầu lão phu nhân khàn khàn thanh âm, ngươi chính là xác nhận, tôn nhi sẽ không lừa gạt bà ngoại. Vệ Huyên ngồi đến thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Uy viễn hầu lão phu nhân nhìn đối diện ngồi đến thẳng tắp thiếu niên, rõ ràng mới 11 tuổi, nhưng là từ một ít rất nhỏ chi tiết chung, làm nàng cảm giác được hắn bất đồng, đơn chính là hắn tiến vào sau ngồi xuống cùng nàng trường đàm khi dáng ngồi, không giống một cái 11 tuổi nam hài, phản phất giống một phen ra khỏi vỏ kiếm, bộc lộ mũi nhọn, lại lộ ra một loại thiết huyết hương vị, giống một vị trên chiến xa trường tướng quân. Nhìn đến bộ dáng này cháu ngoại, uy viễn hầu lão phu nhân không khỏi suy, nghĩ nhiều một ít, vì thế đau lòng. Bất quá nàng suy nghĩ lại cũng không phải vô căn cứ, mà là đời trước Vệ Huyên xác xác thật thật mà trải qua quá cuộc đời như vậy, xa trường chinh chiến 3 năm, làm hắn hình thành một ít thói quen, ngày thường tuy rằng ngụy trang đến hảo, nhưng là có đôi khi ở chi tiết chỗ vẫn là có thể thấy được manh mối, may mắn cũng chỉ có thiệt tình yêu thương người của hắn mới có thể đi cẩn thận phát hiện này một mặt. Thở dài, uy viễn hầu lão phu nhân rốt cuộc nói, thôi, liền ấn ngươi nói đi làm đi. Vệ Huyên xem nàng mỏi mệt bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, biết chính mình phải làm sự tình cùng uy viễn hầu phủ ít lời tương bội, chỉ là hắn lại không có biện pháp dừng tay. Bà ngoại, uy viễn hầu lão phu nhân xua tay, nhìn về phía trước mặt nam hài ánh mắt thực tự tường tường, nói, uy viễn hầu phủ ra một vị thái hậu, một vị quý phi, cũng nên ngủ đông, tổ tông lưu lại cơ nghiệp, không bị thua ở chỗ này. Huyên nhi buông tay đi làm đi, ta còn có thể sống thêm mấy năm, sẽ ước thúc hảo trong nhà đệ tử, không trộn lẫn tiếng những cái đó sự tình chung. Vệ Huyên biết nàng có thể nói lời này đã không dễ dàng, cái này cường thế hơn phân nửa đời nữ nhân, liền cùng Thái Hậu đấu pháp trung cũng không bỏ xuống phong, lại vào giờ phút này yếu thế, làm hắn không cấm có chút áy náy. Uy viễn hầu lão phu nhân cuối cùng chỉ là vỗ vỗ hắn, sau đó giao cho hắn một cái hộp gấm. Tuy rằng muốn khởi động một cái gia tộc, nhưng là vì cấp mất sớm ái nữ báo thù. Đánh cuộc một phen thì đã sao? Tam công chúa đã đến làm bên hồ trong đình vui sướng không khí có nháy mắt đình trệ, thực mau lại khôi phục bình thường. Uy viễn hầu phủ Trịnh nhị cô nương mang theo mọi người đứng dậy đi nghênh đón tam công chúa, sôi nổi cho nàng hành lễ, cười nói, không nghĩ tới tam công chúa cũng tới, chính là chờ ngươi đã lâu. Bởi vì Trịnh quý phi trên danh nghĩa vẫn là uy viễn hầu phủ cô nương, cho nên Trịnh ra cô nương cùng tam công chúa cũng là thân cận. Tam công chúa cười một cái, di chuyển với Trịnh quý phi diễm lệ dung mạo, bởi vì này cười lộng lẫy trói mắt, tuy mới 12 tuổi, cũng đã sơ cụ thiếu nữ ý nhị, ít có người có thể theo kịp nàng dung mạo. Nàng cười cùng Trịnh ra mấy cái cô nương nói mấy câu, liền đem bên người kia mấy cô nương cho đại gia giới thiệu. Mấy cái cô nương đều là Mạc gia cô nương, ở đây các quý nữ sớm tại năm trước tham gia Khánh An đại trưởng công chúa tổ chức yến hội khi nhận thức, bất quá tam công chúa vẫn là trọng điểm. Giới thiệu trong đó một vị mắt hạnh mặt trái xoan, diện mạo đoan chính thanh nhã cô nương, vị này chính là Mạc Như cô nương, ở trong nhà hành bốn. Ở đây trừ bỏ mấy cái bị trong nhà trưởng bối quá mức sủng ái, còn lại đều là nhân tình. Tự nhiên minh bạch tam công chúa riêng giới thiệu kia Mạc tứ cô nương nguyên nhân, chỉ sợ về sau vị cô nương này sẽ là tam hoàng tử phi. Minh bạch điểm này, đại gia lại sôi nổi tiếng lên chào hỏi, lập tức tỉ tỉ mùi mùi mà lẫn nhau xưng lên, thậm chí kéo các nàng tiếng trong đình cùng nhau ngoạn nhạc. Lúc này, tam công chúa nâng lên cầm, rời bước tiến đình, đi tới an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia A Uyển trước mặt. Nhà, này không phải Thọ An cùng Phúc An sao? Tam công chúa lạnh lùng mà cười, liếc xéo hai người, trong mắt rõ ràng có chút khinh thường. A Uyển cùng Mạnh Hân toàn đứng dậy cùng nàng hành lễ, bất quá so với A Uyển bình đạm, Mạnh Hân trên mặt có chút nhi không tình nguyện, làm tam công chúa hận đến ngứa răng. Hai người kia, nàng ghét nhất, đáng tiếc lại không dám làm cái gì, nhìn đến A Uyển, liền nhớ tới Vệ Huyên kia kẻ điên, đó là tức giận đến muốn chết, cũng không dám mình làm cái gì, mà Mạnh Hân, mẫu thân là Khang Bình trưởng công chúa, tỷ tỷ là Thái tử phi. Tam công chúa đó là bởi vì nàng cùng A Huyển giao hảo mà tưởng giáo huấn nàng, lại bởi vì Mạnh Vân nguyên nhân đồng dạng không dám ra tay. A Huyển tiến cung số lần thiếu, cùng tam công chúa gặp được nàng thời gian cũng không nhiều lắm, tự nhiên có thể tránh cho khởi xung đột, cũng có thể đương nàng không tồn tại. Chính là Mạnh Hân là thường xuyên tiến cung, tổng hội gặp được, tam công chúa trước kia còn tưởng đắn đo nàng, làm nàng cùng A Huyển tuyệt giao. Bằng không liền chờ bị thu thập, chính là sau lại bởi vì Mạnh Phong nguyên nhân, tự nhiên không dám làm đến quá tuyệt, sau đó Mạnh Vân lại thành Thái tử phi, Mạnh Vân nữ nhân kia càng đáng sợ, ở trong cung bị nàng giáo huấn vài lần thảo không được hảo sau, tam công chúa liền không hề tìm Mạnh Hân phiền toái. Tuy rằng không dám tìm hai người phiền toái, nhưng là không đại biểu nàng không chán ghét này hai người. Nghe nói ngươi lần trước lại bị bệnh, thật là đáng thương nào, nếu là cái con bệnh, liền không cần chạy loạn, đỡ phải một cái không cẩn thận, Phật tổ cấp phúc vận liền không có. Nói, nàng che miệng cười một cái. Mạnh Hân không vui nói, tam biểu tỷ, ngươi nói chuyện khách khí một chút, bằng không ta nói cho ta tỷ tỷ. Tam công chúa khinh thường nói, bao lớn cô nương, có việc còn muốn tìm tỷ. Tỷ, Phúc An, ngươi thật là không tiến bộ. Mạnh Hân ha một tiếng, ta không tiến bộ. Ngươi không phải cũng là có việc liền tìm ca ca sao? Chó chê mèo lắm lông, ai cũng đừng chê cười ai. Ngươi, chung quanh các quý nữ thấy thế, có chút không biết làm sao, không dám minh giúp ai, bởi vì mặc kệ giúp ai, đều chiếm không được hảo, đắc tội không nổi. Tam công chúa tuy rằng thân phận cao quý, nhưng là Phúc An quận chúa cũng không phải ăn chay, hiện nay nàng nhị tỷ thành Thái tử phi, Mạnh ra càng là nước lên thì thuyền lên. Mà bị tam công chúa nhầm vào Thọ An quận chúa phía sau chính là còn có một cái Thùy Vương thế tử, kia chính là cái Diêm Vương sống, nghe nói đắc tội Thọ An quận chúa đó là đắc tội kia Diêm Vương sống, so với làm tam công chúa chán ghét, các nàng càng sợ Vệ Huyên trả thù. Lúc này, A Uyển cười một cái, híp mắt xem tam công chúa, ý vị thâm trường mà nói, nguyên lai tam biểu tỷ như vậy quan tâm ta a. Tam công chúa chính là cái bạo tính tịnh, quả nhiên bị nàng lời nói kích đến nhảy nhảy bắn, ai quan tâm ngươi. Lời này thật làm nàng ghê tởm. Nếu ngươi không quan tâm ta, ngươi như thế nào biết ta lần trước lại bị bệnh? A Uyển hảo chỉnh lấy hà hỏi. Tam công chúa một đổ, mạnh miệng nói, này còn không dễ dàng, ai không biết ngươi bệnh tật ốm yếu, lấy dược đương cơm ăn, thời tiết biến hóa, ngươi chuẩn đến nằm ở trên giường. Thật hy vọng ngày nào đó nằm liền chết mất, làm Vệ Huyên kia kẻ điên tiếp tục điên đi xuống. Còn nói không phải quan tâm ta, không quan tâm ta như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. A Uyển lắc đầu, tựa như nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương, tuy rằng ngươi thật quan tâm ta, nhưng là chúng ta một cái ở trong cung một cái ngoài cung, là không có biện pháp ở bên nhau, đừng lo lắng. Tam công chúa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, thét to, ngươi nói bậy gì đó. Ai quan tâm ngươi, ai ngờ cùng ngươi ở bên nhau, không phải sao? A Uyển nghiêm trang địa đạo, nếu là ngươi không quan tâm, như thế nào mỗi lần gặp mặt, ngươi đều phải tới thăm hỏi ta một tiếng đâu, đừng thẹn thùng. Tam biểu tỷ, ta đều hiểu. Ngươi nói bậy. Tam công chúa khí cái nửa khí, dậm chân nói, ngươi lại nói bậy ta liền xé ngươi miệng. Sau khi nghe xong, A Uyển thở dài, u buồn nói, còn nói không phải, chỉ cần bị người ta nói chúng tâm sự, ngươi liền ái tạc mau, đây là thẹn thùng. Hảo biểu tỷ, ta đều biết đến, đừng nóng vội phủ nhận. Nhìn đến tam công chúa thân hình có chút không xong, hiện trường người cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, các nàng có phải hay không đã biết cái gì đến không được đồ vật? Nhìn xem thản nhiên mà ngồi ở chỗ kia thân hình mảnh khảnh cô nương, một đôi ẩn tình một tựa giận phi giận, một vãng lúc trước an tĩnh, u buồn đến làm người hận không thể ôm vào trong ngực, liền các nàng đều tâm sinh vài phần thương tiếc. Nhìn nhìn lại tức giận đến phấn mặt đỏ lên tam công chúa, hơn nữa mặc dù khí thành như vậy, đôi mắt vẫn như cũ sai rồi không tồi mà nhìn nàng, giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy giống như sự tình không đúng chỗ nào đâu. Thọ An quận chúa nói cẩn thận, chớ có nói bậy, tam công chúa tính tình thẳng thắn, không nên lấy loại chuyện này nói rỡn. Một đạo nhu hòa giọng nữ vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Mạc Như đi tới, chiều các nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xoay người A Uyển, chiều nàng gật đầu, khóe môi mỉm cười, nhất cử nhất động thập phần khéo léo đoan trang. A Uyển trên mặt tươi cười hơi liễm, híp mắt nói, Mạc biểu tỷ đây là tới giáo huấn ta. Mạc Như trệ hạ, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn an tĩnh lại nhỏ yếu nữ hài sẽ nói loại này lời nói, nàng nguyên là muốn vì tam công chúa hòa giải, làm nàng tâm tồn hảo cảm, nhưng ai biết này Thọ An quận chúa tự hồ không giống đồn đãi trung như vậy trầm mặc ít lời, không trộn lẫn sự tình, ngược lại lại thẳng lại hướng, cùng nghe đồn không hợp a. Lấy lại bình tĩnh, nàng nói, quận chúa nói quá lời, ngài cùng công chúa là biểu tỷ muội, hẳn là cho nhau hữu ái tôn trọng phương là a. Uyển triều nàng cười, nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại là thật hữu ái a. Tam biểu tỷ như vậy quan tâm ta, ta cũng thật cảm động đâu. Mạc biểu tỷ ngươi nói đúng không? Mạc Như bị nàng đổ đến nói không ra lời, mặc kệ nói là hoặc không phải, đều phải đắc tội tam công chúa hoặc cùng chính mình nói chung chỉ ý tương bội, không cấm có chút hối hận lúc trước mạo muội mở miệng. Ai quan tâm ngươi, đừng nói bậy. Tam công chúa rốt cuộc hoãn lại đây, nàng không phát hiện trung quanh người khác thường. Ánh mắt, trừng mắt A Uyển nói, ngươi cho ta chờ coi. A Uyển tươi cười thân thiết, đã biết, biểu tỷ không cần phải gấp gáp, ta chờ ngươi đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Tam công chúa lại hét lên một tiếng, cảm thấy lại ngốc đi xuống, chính mình đầu óc liền phải trướng, nổi giận đùng đùng mà túm Mặt Như xoay người liền đi. Đối với A Uyển có thể đem tam công chúa khí đi một chuyện, người chung quanh đều xem đến ngơ ngác. Tam công chúa là cái gì tính cách mọi người đều rõ ràng, nếu là không có về huyên, đó chính là trong cung một bá, hôn quý thế ra các quý nữ chỉ có nịnh hót nàng phần, bao lâu có người dám cùng nàng như vậy nói chuyện, càng xính luận là như thế khí nàng. Quả nhiên, có thể bị Thụy Vương Thế Tử nhìn chúng người không bình thường, nghe nói An Quốc công phu nhân đã từng cũng ăn qua nàng mệt đâu. Thấy các nàng rời đi, Mạnh Hân hừ một tiếng, sau đó ngồi vào A Uyển bên người, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, nguyên lai về hy tên kia vẫn luôn ở quan tâm ngươi sao? Nàng thích, lại không dám nói. Nàng vỗ đùi, hưng phấn mà thấp giọng nói, chẳng lẽ nàng là ma kính? Đừng nói bậy, ta đầu nàng. Như vậy sao? Thật đáng tiếc. Nàng một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. A Uyển đầy mặt hắc tuyến, rốt cuộc cô nương này là như thế nào biết ma kính thứ này? Ai dạy hư nàng? Bất quá nàng thật mau lại phấn chấn lên, nghiêm trang mà đối A Uyển nói, tuy rằng ngươi là đầu nàng, nhưng là ta cảm thấy ngươi có câu nói đúng, nàng nhất định là vẫn luôn ở chú ý ngươi, phỏng chừng chính mình thích cũng không biết, ngươi chính là vị hôn phu người, phải cẩn thận điểm, đừng làm cho nàng thực hiện được, đây chính là thế tục không dung. A Uyển, đột nhiên có điểm hối hận vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên người là không thể đầu. Tuy rằng tâm lý hối hận, bất qua A Uyển vẫn như cũ ngồi đến ổn định vững chắc, mang trà lên chậm rãi uống, ngẩng đầu nhìn về phía hồ đối diện rừng hoa anh đào trung, nơi đó ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến, hiển nhưng bên kia các công tử thiếu gia thơ tính không tồi, cũng không biết về huyên kia tính tình có thể hay không dung đi vào. Tam công chúa bị A Uyển chèn ép đi, cũng làm trong đình các cô nương phát hiện Thọ An quận chúa tính cách trung ác liệt chỗ. Những lời này đó tự nhiên không ai thật sự, chính là lại cũng cảm giác được Thọ An quận chúa hoàn toàn là đem tam công chúa chơi. Sợ các nàng tái khởi xung đột, làm chủ nhân chỉnh ra mấy cái cô nương vạn phần cẩn thận, đặc biệt mà chú ý A Uyển. Mạnh Hân cùng tam công chúa, rốt cuộc nơi này ba người thân phận,